ta có một tấm thẻ dính dính 39 chương 366 hóa thân người cá mạnh mẽ đâm tới người cá bộ tộc có thể nói là hải vực ba đại trong hoàng tộc. Cùng nhân tộc nhất là giống nhau. Đầu của bọn nó mặc dù là đầu cá, nhưng là thân thể của bọn nó cùng cánh tay lại cùng phổ thông nhân tộc không có bất kỳ khác biệt. Cái này cũng quyết định bọn chúng chiến đấu thủ đoạn cùng nhân tộc khác biệt cũng không lớn. Đường dụ tử vị này hàn quang thế tử trên thân gián kỹ năng, đại bộ phận đều cùng nhân tộc kỹ năng không kém là bao nhiêu. Băng phách hàn thiên kiếm, đây là vị kia hàn quang thánh giả lưu lại kiếm pháp. Nếu để cho vị kia hàn quang thánh giả thi triển, có thể tại trong thủy vực hình thành một thanh mọc ra ngàn trượng hàn băng cử kiếm không nói. Cái kia hàn quang cử kiếm bốn phía phát tán ra kiếm quang, càng có thể che phủ trăm dặm phạm vi. Cũng chính là cái này băng phách hàn thiên kiếm, để hàn quang thánh giả trở thành người cá trong hoàng tộc một tên cường đại tồn tại. Chỉ bất quá, hiện tại vị này hàn quang thế tử đối với băng phách hàn thiên kiếm lính ngộ, thật sự là ít đáng thương. Nhiều nhất, cũng chính là vừa mới nhập môn. Ngưng nước thành kiếm không là vấn đề, kiếm quang phân tán cũng không là vấn đề. Thế nhưng là nó thi triển băng phách hàn thiên kiếm, tối đa cũng chính là bao phủ trăm trượng phạm vi. Mà lại với tư cách băng phách hàn thiên kiếm yếu điểm đông lạnh triệt hết thảy hàn ý, nó cùng cha mình chênh lệch lớn hơn. Thế nhưng là đây hết thảy đối với đường ruột đến nói đều không là vấn đề. Mặc dù hắn trưởng khống đóng băng chi ý cũng không bằng vị kia hàn quang thánh giả, nhưng là ngũ phương minh vương nắm trong tay pháp tắc tiêu chuẩn lại cao hơn vị kia hàn quang thánh giả. Cả hai dung hợp, đường dụ hiện tại chiến lực có thể nói là không kém gì vị kia không biết đi địa phương nào hàn băng thánh giả. Đường dụ, ngươi chuẩn bị dùng cái thân phận này đi ám sát cử ngạc thánh giả sao? Tại thần chi quốc độ bên trong, Kim Tùng Tử đối với đường dụ truyền âm nói. Đường dụ nhìn xem trang phục của mình, cười nói, ta nếu là dùng hiện tại cái thân phận này đi ám sát một cái cử ngạc thánh giả, ngươi không cảm thấy đáng tiếc sao? Hải vực dù lớn, thế nhưng là dung không được ba đại hoàng tộc. A đường dụ câu nói này để Kim Tùng Tử một trận ngạc nhiên. Nó mặc dù sinh tồn thời gian so đường dụ không biết dài bao nhiêu, nhưng là bàn về một chút lục đục với nhau sự tình, cùng đường dụ chinh lệch không phải một điểm nửa điểm. Ngươi chuẩn bị làm thế nào? Kim Tùng Tử do dự nháy mắt tò mò hỏi. Ngươi cảm thấy ta làm thế nào tốt? Đường dụ không có trực tiếp trả lời, mà là hướng phía Kim Tùng Tử hỏi ngược lại. Đường dụ hỏi ngược lại, để Kim Tùng Tử có chút choáng váng, nó còn thật không biết nên làm cái gì. Trên thực tế đường dụ hiện tại cũng không biết mình nên làm như thế nào. Hắn sở dĩ hỏi ngược lại Kim Tùng Tử chẳng qua là biểu thị chính mình đã tính trước mà thôi. Dù sao hắn vừa mới thay vào thân phận tại hải vực quấy rối sự tình còn cần chậm rãi thao tác. Bất quá tìm kiếm đường dụ cùng Kim Tùng Tử sự tình, đường dụ cũng không có bởi vì chính mình tìm chính mình mà như vậy kết thúc. Hắn vẫn như cũ để thuộc hạ của mình đi lòng vòng tìm kiếm khắp nơi. Ai ú? Ta tưởng là ai chứ? Đây không phải hàn quang thế tử a? Nghe nói ngươi bế quan 10 năm không thành thánh giả tuyệt không xuất quan. Cái này đột nhiên ra, có phải hay không đã trở thành thánh giả? Nói chuyện chính là một đầu toàn thân màu xanh sẫm naga. Cái này naga đồng dạng ngồi xe, chỉ bất quá cho nó kéo xe chính là ba đầu to lớn hải tượng. Đối với cái này màu xanh sẫm naga, đường dụ thật không biết. Bất quá nhìn người này bộ dáng, cùng hàn quang thế tử không phải rất hợp sao? Bất quá càng làm cho đường dụ cảm thấy mừng rỡ, lại là hàn quang thế tử gia hỏa này bế quan 10 năm tin tức. Hắn chỉ là đem bản chủ kỹ năng cho dán một phen. Về phần bản chủ ký ức, hắn thẻ dính dán mặc dù lợi hại, nhưng cũng không có lợi hại đến có thể đem ký ức dán tình trạng. Lúc này gia hỏa này nói hàn quang thế tử bế quan 10 năm, đây chính là cho đường dụ một loại đề thăng hàn quang thế tử thực lực lấy cớ. 10 năm bế quan đột nhiên tăng mạnh rất bình thường. Nhìn xem cái kia naga, đường dụ lạnh lùng nói, ngươi đối với ta 10 năm này bế quan rất hiếu kỳ có phải hay không? Đã ngươi trong lòng như thế hiếu kỳ, vậy liền nhìn xem ta cách này trong vòng 10 năm có phải hay không có tiến bộ. Nói ra câu nói này sát na, Đường Dụ phất tay hướng phía hư không một chút, một thanh hàn quang trường kiếm đã xuất hiện ở trong tay của hắn. Cái kia Naga vương giả nhìn xem Đường Dụ kiếm trong tay, ha ha cười nói, liền ngươi thủ đoạn như vậy cũng xứng đánh với ta một trận. Ta nói cho ngươi, 10 năm này không chỉ là một mình ngươi đang bế quan, ta cũng đang bế quan, mà lại tu vi của ta đã đạt đến vương giả đỉnh phong. Cái kia Naga đang khi nói chuyện trong tay đã nhiều hơn một thanh cử xoa, cái kia màu u lam cử xoa hướng phía Đường Dụ trùng điệp nện xuống, cử xoa hạ lạc chi thế giống như bôn lôi kéo theo lấy bốn phía cuồn cuộn nước biển, cho người ta một loại thiên băng địa liệt cảm giác. Bốn phía vốn là hộ vệ tại hàn quang thế tử người bên cạnh cá võ giả, cả đám đều lộ ra ý sợ hãi. Mặc dù bọn chúng đối với vị này hàn quang thế tử cũng được xưng tụng trung thành cảnh cảnh, thế nhưng là dù sao bọn chúng còn không có đi đến bởi vì trung tâm mà đi chết tình trạng. Ngay tại bọn chúng gần như đồng thời lui bước thời điểm, cái kia to lớn Naga đầu lâu lại bị một đạo hàn quang nháy mắt chém xuống. Cái kia Naga mở to hai mắt nhìn, nó làm sao cũng không dám tin tưởng đầu lâu của mình lại bị chém xuống tới. Loại này tình hình để trong lòng của nó tràn đầy sợ hãi. Ta mặc dù không có tu thành băng phách hàn thiên kiếm, nhưng là ta lại tìm hiểu ra băng phách hàn quang kiếm. Đường Dụ nhìn xem thế thì Naga, giả trang ra một bộ hết thảy đều nắm trong tay bên trong dáng vẻ nói, quang mặc dù uy lực không mạnh, nhưng là nó đầy đủ nhanh. Chẳng lẽ ngươi chưa nghe nói qua thiên hạ võ học duy khoái bất phá sao? Đường Dụ hóa thành hàn quang thế tử, nghe được những khiếp sợ kia thuộc hạ kinh ngạc không thôi. Bọn chúng chủ yếu vẫn là kinh ngạc tại Đường Dụ đánh chết cái kia Naga vương giả. Vì phần Đường Dụ, bọn chúng ngược lại là không có quá để ý. Huống chi bọn chúng coi như để ý, để ý cũng chính là cái kia băng phách hàn quang kiếm, mà không phải Đường Dụ cái kia giả hơi thở mạnh câu nói sau cùng. Ngươi giết Hải Sâm thế tử, ngươi, ngươi cũng dám giết Hải Sâm thế tử? Một cái toàn thân phát lam Naga điên cuồng hướng phía Đường Dụ quát. Hải Sâm thế tử xem ra gia hỏa này đằng sau hẳn là cũng có một cái thánh giả. Hơn nữa nhìn nó mỉa mai chính mình hóa thân hàn quang thế tử bộ dáng, gia hỏa này lão cha cần phải còn sống sót. Ngô, chính mình còn cần phải biểu hiện được ưu tú một chút, dạng này người cá bộ tộc những đại lão kia mới sẽ không để cho chính mình đền mạng. Giết nó như đồ thảo vốn là muốn nói một câu giết nó như giết chó. Đường Dụ ngạnh sinh sinh đem chó cho ném trở về. Không phải giết nó như giết chó sao? Kim Tùng Tử tại thần chi quốc độ bên trong đem nghi vấn của mình nói ra. Nó đối với nhân tộc không hiểu nhiều, nhưng là nhưng cũng biết một chút thường ngày dùng từ. Ta ngược lại là muốn nói giết nó như giết chó, thế nhưng là trong vùng biển có chó a. Đường Dụ không hề cố kỵ. Kim Tùng Tử mặt mũi nói, ngươi thành thành thật thật tính dưỡng, chuyện bên ngoài không cần quản quá nhiều. Đối mặt Đường Dụ cường thế, Kim Tùng Tử cũng chỉ có trung thực không nói. Thế tử, đưa chúng nó đều giết. Nếu là bọn chúng đem Hải Sâm thế tử chết bẩm báo ra ngoài, ngài có thể liền phiền toái. Cần quyết đoán mà không quyết đoán tất thủ loạn nhẽ. Một cách trung thành cảnh cảnh người cá võ giả lớn tiếng hướng phía Đường Dụ bẩm báo nói. Mà liền tại cách này bẩm báo thời điểm, người này càng là đem binh khí trong tay của mình lấy ra, điên cuồng hướng phía những Naga kia vọt tới. Những Naga kia bộ tộc võ giả cũng đều phản ứng lại, bọn chúng gần như đồng thời hướng phía bốn phương tám hướng vọt tới. Đối bọn chúng đến nói, hiện tại trọng yếu nhất chính là đem thế tử bị giết tin tức truyền đi. Không cần làm phiền, ta đã dám giết nó, liền không có nghĩ qua giấu riêng cái gì. Không phải liền là một cái nho nhỏ Hải Sâm, giết cũng liền giết. Đường Dụ có thể không phải chân chính hàn quang thế tử, đối với loại này giấu riêng sự tình, hắn thật là nửa điểm ý nghĩ đều không có. hắn vốn chính là muốn tìm Đồng Hải vượt ba đại hoàng tộc ở giữa chiến đấu. Nếu như loại này rất có thể để bọn chúng lẫn nhau ở giữa bộc phát xung đột sự tình cho che giấu đi. Cái kia còn có ý gì? Sở dĩ hắn một ý niệm liền đem thuộc hạ của mình áp chế xuống. Mà liền tại hắn áp chế chính mình thuộc hạ thời điểm, đã từ bối rối bên trong tỉnh táo lại Naga bộ tộc cường giả, gần như đồng thời bóp nát mấy cái phù văn. Những phù văn này tạo thành nho nhỏ gợn sóng, thuận theo dòng nước đi tứ tán. Thế tử, ngài làm như vậy là cho chúng ta toàn bộ Hàn Quang một mạch gây tai họa, ngài. Ngài biết sao, Naga bộ tộc cường giả rất nhanh liền sẽ chạy tới. Một cái vẻ mặt già nua người cá, thanh âm bên trong tràn đầy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép chi ý. Đối với loại này kêu rên, Đường Duệ lạnh lùng nói, phụ thân rời đi thời gian quá dài, đã để người quên ta Hàn Quang một mạch vinh quang. Ta sở dĩ làm như vậy, chính là muốn đem chúng ta Hàn Quang một mạch vinh quang lần nữa tìm trở về. Nói đến đây, Đường Duệ thanh âm bên trong mang theo không thể nghi ngờ mà nói, chuyện nơi đây hết thảy có ta, các ngươi không cần bối rối. Đường Duệ rất bình tĩnh, nhưng là những thuộc hạ kia lại thật là hoảng hồn. Tự xa thế tử đột nhiên biến lợi hại tự nhiên để hắn thích thú. Thế nhưng là bọn chúng đối với Naga bộ tộc rất rõ ràng. Hiện dưới loại tình huống này, Naga bộ tộc thánh giả tuyệt đối sẽ lấy tốc độ nhanh nhất đuổi tới. Tự xa thế tử còn chưa trở thành thánh giả, tự nhiên không phải những thánh giả kia đối thủ. Mà muốn tự xa thế tử bất tử, cũng chỉ có mời bản tộc thánh giả xuất thủ. Sở dĩ bọn chúng tại lẫn nhau thương nhị nháy mắt, liền bóp nát mấy cái chân quý ngọc phù, đem tin tức truyền phát ra ngoài. Đường Dụ đối bọn chúng tiểu động tác tự nhiên là để ở trong mắt, nhưng là mặt ngoài, Đường Dụ lại khi làm không thấy gì cả. Dù sao hắn muốn gây chuyện, quang đến Naga bộ tộc thánh giả, giống như sự tình chọc cho không đủ lớn a, cũng chính là những thuộc hạ kia đem tin tức truyền đi sát na. Kinh thiên sóng nước liền đã từ đằng xa ầm vang mà tới. Nương theo lấy những sóng nước này, liền gặp một cái toàn thân phát tím, cầm trong tay cử xoa to lớn Naga ầm vang vọt tới. Theo Đường Dụ, cái này cái cử đại Naga quả thực liền cùng bị chính mình chém giết Naga ít nhất có 7 thành tương tự. Xem ra đây quả thật là đánh nhỏ tới già. Ngay tại Đường Dụ trong lòng oán thầm thời điểm, cái kia to lớn Naga cũng nhìn thấy bị chém giết Hải Sâm thế tử thân thể. Nó đôi mắt bên trong lửa giận, nháy mắt bay thẳng mà lên. Là ai giết con ta, gào thét bên trong. Cơ hồ sở hữu hộ vệ Naga đều quỳ rạp trên đất. Cái kia rõ ràng là đầu lĩnh Naga lớn tiếng chỉ vào Đường Dụ nói, thánh giả đại nhân, là hắn giết Hải Sâm thế tử. Cái kia thánh giả mắt thấy Đường Dụ hóa thân Hàn Quang thế tử, một cỗ bàng bạc sát ý hướng phía Đường Dụ bao phủ tới. Thật là ngươi giết con ta đúng thì thế nào đâu. Đường Dụ trong lòng tự nhiên là không sợ, nhưng là mặt ngoài lại ngón tay không ngừng run rẩy, một bộ mạnh miệng bộ dáng. Đi chết cái kia Naga thánh giả gầm thét, cử xoa hướng phía Đường Dụ trùng điệp nện xuống. Ta có một tấm thẻ dính dính 39 chương 367 rút kiếm mà lên khuấy động phong vân hải đồ thánh giả. Ngươi đây là muốn làm gì? Ngay tại cái kia Naga thánh giả cử xoa đập tới nháy mắt, một tiếng quát lớn từ đằng xa truyền đến, liền gặp một mặt tức giận Liệt Phong thánh giả đã phân thủy mà tới. Liệt Phong thánh giả tâm tình thật không tốt, Đường Dụ cái này bị bọn chúng trở thành đối thủ chủ yếu người, dĩ nhiên vô thanh vô tức trốn. Đây đối với Liệt Phong thánh giả đến nói, quả thực chính là một loại sỉ nhục. Mà bây giờ, ngay tại nó điên cuồng tìm kiếm Đường Dụ thời điểm, nó thế mà gặp Naga bộ tộc thánh giả đánh giết bản tộc vãn bối. Thực sự là đáng ghét đến cực điểm. Hải đồ thánh giả đem trong tay mình cử xoa để xuống. Đối với Liệt Phong thánh giả, nó phát ra từ phế phủ có như vậy một tia kiêng kỵ. Bất quá loại này kiêng kỵ rất nhanh liền bị Hải Sâm thế tử chết thay thế. Nó tức giận mà nói, Liệt Phong thánh giả, ngươi tới xem một chút, ta tại sao muốn ra tay với nó. Nó kích giết ta hải tử Liệt Phong thánh giả lúc này mới phát hiện. Một đầu đã bị chém giết cao đẳng Naga vương giả. Đối với vương giả cấp bậc Naga, Liệt Phong thánh giả là không để trong mắt. Nhưng là cái này chết Naga, nó lại không thể không thèm để ý. Bởi vì cái này chết đi Naga hiển nhiên cùng hải đồ thánh giả có mật thiết liên hệ. Hải đồ thánh giả nhi tử nhìn thấy cái kia chết đi Naga vương giả nháy mắt. Liệt Phong thánh giả trong lòng nháy mắt liền có phán đoán. Nó giải hải đồ thánh giả nhi tử. Biết cái này cái trẻ tuổi Naga vương giả thiên tư bất phàm. Được khen là Naga bộ tộc có khả năng nhất trở thành thánh giả 10 tên anh tài một trong. Hiện tại, nó lại chết tại trước mặt mình. Loại này tình hình. Để Liệt Phong thánh giả tại ngạc nhiên sau khi. Trong lòng cũng là một trận hoan hỷ. Dù sao tam đại hải vực hoàng tộc tuy nói đồng tâm hiệp lực. Nhưng là lẫn nhau ở giữa. Vẫn có một ít tranh quyền đoạt lợi. Naga bộ tộc thực lực giảm bớt kia đối với bọn chúng người cá bộ tộc đến nói lại là đại hảo sự một kiện. Bất quá tại hoan hỷ đồng thời. Nó cũng dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía đường ruột. Hàn quang thế tử nó đồng dạng nhận biết. Biết cái này vãn bối tu vi. Cũng chỉ là vừa mới đi đến vương giả mà thôi. Nó làm sao có thể giết hải sâm thế tử hải đồ thánh giả. Ý của ngươi là. Hàn quang giết ngươi nhi tử hải đồ thánh giả căm tức nhìn đường ruột. Thanh âm lạnh lùng mà nói. Không phải ta ý tứ. Mà là hàn quang hắn chính là giết con trai của ta. Ngươi có thể hỏi một chút ngươi tộc những thuộc hạ kia. Nhìn thấy bọn nó đến cùng nói như thế nào. Liệt Phong thánh giả trong lòng chưa tính toán gì, ý niệm nhanh chóng chớp động. Bất quá tại những ý niệm này phun trào thời điểm, nó vẫn là hướng phía đường ruột nói. Hàn quang, hải sâm là chết như thế nào, nó vũ nhục ta. Tự nhiên là chết tại dưới kiếm của ta. Đường ruột trong lòng cười thầm. Nhưng là mặt ngoài, lại làm ra một bộ lạnh nhạt bộ dáng nói. Ta giết nó. Giống như tắt cỏ hải đồ thánh giả đôi mắt bên trong lãnh quang càng thêm điên cuồng. Mà khí thế của nó, tại thời khắc này càng là điên cuồng hướng phía đường ruột bao phủ quá khứ. Liệt Phong thánh giả thật có chút không tin tưởng. Hải sâm thế tử dĩ nhiên là bị hắn cho tới bây giờ đều không có coi trọng qua hàn quang thế tử giết. Tiểu tử này bế quan 10 năm. Hẳn là thật là tu vi đột nhiên tăng mạnh sao? Đối với hàn quang thế tử bế quan, Liệt Phong thánh giả lúc bắt đầu là cũng không coi trọng. Dưới cái nhìn của nó, tiểu tử này thiên tư, coi như bế quan lại thời gian dài, cũng không có gì tác dụng quá lớn. Tựa như nhân tộc nói như vậy, ngươi sao có thể ý nghĩ hão huyền. Hy vọng xa vời một viên dây phân trứng trứng biến thành sô-cô-la đâu. Thế nhưng là lúc này, nó thế mà chém giết một cái Naga bộ tộc thiên tài. Nhìn hải đồ thánh giả biểu hiện cái này không giống như là giả, tiểu tử này đồng dạng chứng minh chuyện này là thật. Thế nhưng là dưới loại tình huống này, chính mình nên làm cái gì bây giờ để hải đồ thánh giả đối với hàn quang thế tử xuất thủ? Giống như không được. Dù sao cái này chính là chính mình người cá bộ tộc anh tài. Chính mình nếu là mặc kệ, vậy sẽ dẫn xuất tộc nhân khác bất mãn. Hải đồ thánh giả, chuyện này ta nhìn vẫn là từ ta đem hàn quang mang về trong tộc. Bất quá ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cho ngươi một cái công đạo. Liệt Phong thánh giả nháy mắt thả ra khí thế của mình, hướng phía hải đồ thánh giả áp đi. Hải đồ thánh giả đôi mắt đỏ lên. Mặc dù nó không phải chỉ có hải sâm thế tử một cái hậu duệ, nhưng là hải sâm thế tử lại là hắn hậu duệ bên trong tư chất cao nhất. Hào nói không khoa trương, cho tới nay nó đều là đem hải sâm thế tử xem như người thừa kế của nó đến bồi dưỡng. Không nghĩ tới bây giờ hải sâm thế tử thế mà bị một cái người cá bộ tộc vãn bối giết đi. Chuyện này làm sao có thể cứ tính như vậy, nếu như ta không đáp ứng đâu? Hải đồ thánh giả đang khi nói chuyện, sâm sâm sát cơ đã để bốn phía nước biển biến giống như mực nước. Liệt Phong thánh giả mặc dù đối với chết hậu duệ hải đồ thánh giả thật là có chút tha thứ, nhưng là nó đồng dạng muốn bảo trụ đường duệ hóa thân vãn bối. Bằng không, nó liền sẽ bị lên án, thậm chí bị trong tộc thánh giả chỗ công kích. Hải Đồ Thánh Giả, ngươi không nên ép ta, phải biết ta trên người bây giờ, thế nhưng là mang theo thần chi quốc độ. Liệt Phong Thánh Giả cũng không có triển hiện mình thực lực, hắn chỉ là dùng lời nói, trùng điệp điểm một cái Hải Đồ Thánh Giả. Hải Đồ Thánh Giả mắt thấy Liệt Phong Thánh Giả, đôi mắt bên trong điên cuồng chậm rãi tán đi. Nó cho dù đối với chính mình hậu dù chết vô cùng bi thương, nhưng cũng không phải không có có đầu óc tồn tại. Liệt Phong Thánh Giả có thần chi quốc độ, chính nó là rõ ràng. Mà để nó đối phó thần chi quốc độ, nó biết chính mình chênh lệch thực sự là quá xa. Sở dĩ mặc dù trong lòng tràn ngập sự không cam lòng, nhưng là hắn hay là trầm giọng nói, vậy ngươi chuẩn bị bao lâu thời gian cho ta một cái công đạo? Cho ta Naga bộ tộc một cái công đạo 3 ngày. Trong vòng 3 ngày, ta nhất định sẽ cho ngươi một cái công đạo. Liệt Phong Thánh Giả duỗi ra 3 ngón tay trịnh trọng vô cùng nói, tốt, ta liền cho ngươi 3 ngày thời gian. Hải Đồ Thánh Giả đang khi nói chuyện, ánh mắt rơi vào đường ruột trên thân nói, tiểu tử, liền để ngươi sống lâu 3 ngày. Hải Đồ, chỉ sợ làm ngươi thất vọng người tốt không dài thọ. Tai họa vạn vạn năm năm ngươi là coi ta là người tốt đâu. Vẫn là khi tai họa đâu ha ha. Đường Dụ nhìn xem Hải Đồ Thánh Giả, không chút khách khí châm chọc nói, ngươi còn không bằng con của ngươi. Tối thiểu nhất nó còn dám động thủ với ta. Mà ngươi chỉ là một cái lấn yếu sợ mạnh hèn nhát. Nguyễn đàn Hải Đồ Thánh Giả bị tức có loại muốn bạo tạc cảm giác. Liệt Phong Thánh Giả đồng dạng có một loại muốn bạo tạc xung động. Ta bên này thật vất vả chế trụ phẫn nộ Hải Đồ Thánh Giả. Cái này Hàn Quang Thế Tử lại còn dám như thế không chút kiêng kỵ khiêu khích một cái thánh giả. Cái này không thuần túy là muốn chết a Hàn Quang. Ngươi câm miệng cho ta. Nếu như ngươi nói hưu nói vượn nữa, ta liền lấy tộc quy trừng phạt ngươi. Liệt Phong Thánh Giả thanh âm bên trong tràn đầy gào thét hương vị. Nếu như là chân chính Hàn Quang Thế Tử, lúc này tại Liệt Phong Thánh Giả quát lớn phía dưới, nhất định sẽ run lẩy bẩy, không dám phát ra bất kỳ ngôn ngữ. Thế nhưng là Đường Dụ là ai, hắn mượn nhờ thần chi quốc độ, vì chính là tại hải vực ba đại trong hoàng tộc gây nên một trận to lớn phân tranh. Về phần song phương có đánh nhau hay không, đây chính là hắn nhất chờ đợi. Liệt Phong Thánh Giả, ta tại sao muốn im ngay? Ngươi đã vừa mới nghe được cái này Naga bộ tộc thánh giả, ngay trước một mình ngươi ngư tộc thánh giả mặt, còn muốn đồng thủ với ta. Chẳng lẽ đối mặt nó loại này công nhiên uy hiếp, ta liền nói chuyện quyền lợi đều không có sao? Liệt Phong Thánh Giả nháy mắt tản mát ra thánh giả uy nghiêm. Hắn tức giận mà nói, Hàn Quang Thế Tử, đây chính là ngươi nói chuyện với ta thái độ sao? Liệt Phong Thánh Giả đại nhân, ta không cho rằng ta có lỗi gì. Đường Dụ một bộ kiệt ngạo bất tuần mà nói, ta giết Hải Sâm là bởi vì nó vũ nhục ta. Vũ nhục ta cả cái người cá bộ tộc vinh quang. Về phần ta không sợ một cái thánh giả uy hiếp, đồng dạng là bởi vì ta muốn giữ gìn người cá bộ tộc vinh quang. Đường Dụ nói khẳng khái khuấy động, mười phần bi trắng. Ta người cá bộ tộc không so với chúng nó Naga bộ tộc yếu, tại sao chúng ta phải tại bọn chúng trước mặt cúi đầu? Hải Đồ Thánh Giả nhìn xem hướng Liệt Phong Thánh Giả chất vấn Đường Dụ, nhất thời ở giữa giận quá thành cười nói, Liệt Phong Thánh Giả, nhìn không ra các ngươi người cá bộ tộc đối với chúng ta Naga bộ tộc thật sự chính là rất có ý kiến a Hải Đồ Thánh Giả, đây chỉ là một chút tiểu hài tử nói hưu nói vượn. Chúng ta người cá bộ tộc cùng các ngươi Naga bộ tộc đều là cái này hải vực hoàng tộc, chỉ có chúng ta đồng tâm hiệp lực mới có thể để hải vực càng thêm cường đại. Liệt Phong Thánh Giả với tư cách thánh giả là biết hải vực đại thế, nó lập tức nhanh chóng hướng phía Hải Đồ Thánh Giả giải thích nói. Hải Đồ Thánh Giả lạnh hừ một tiếng nói, ta đi, 3 ngày sau đó ta thấy kết quả. Đang khi nói chuyện, Hải Đồ Thánh Giả đằng không mà lên. Bất quá tại nó rời đi thời điểm, Hải Sâm Thế Tử thi thể bị nó dùng nước biển bọc lấy mang đi. Hàn Quang, ngươi lập tức trở về Vô Dạ Thành bế môn hối lỗi, tùy thời chuẩn bị tiếp nhận thánh giả đại hội xử lý. Liệt Phong Thánh Giả hướng phía Đường Dụ trùng điệp chừng một cái nói, có lẽ ta sẽ bảo đảm ngươi một cái mạng. Đường Dụ lạnh hừ một tiếng nói, nếu như ta không đâu ngươi không có lựa chọn. Đang khi nói chuyện, hai tay của hắn huy động, một đạo đạo kim sắc quang mang hướng phía Đường Dụ bao phủ quá khứ, cũng chính là sát na. Một cái cột sáng cũng đã đem Đường Dụ bao khỏa tại ở giữa. Mang về Vô Dạ Thành Hàn Quang Thế Tử những thuộc hạ kia mặc dù trung thành sáng, nhưng cũng không có một cái có can đảm phản kháng Liệt Phong Thánh Giả. Lúc này đáp ứng một tiếng, liền mang theo Đường Dụ hướng phía Vô Dạ Thành phương hướng tiến đến. Đối với Liệt Phong Thánh Giả cấm chỉ, Đường Dụ cũng không có quá để ở trong lòng. Hắn chỉ cần nguyện ý, nháy mắt liền có thể đánh vỡ những này cấm chỉ. Bất quá vì mình càng lớn mục tiêu, hắn mặc cho những nhân ngư kia thuộc hạ mang theo hắn đi vào Vô Dạ Thành. Tiếp xuống ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ, chẳng lẽ muốn tùy ý những người cá bộ tộc kia thánh giả đem ngươi bây giờ cái thân phận này cho chém giết Liệt Phong Thánh Giả? Tại thời điểm Kim Tùng Tử không dám mở miệng, chờ Liệt Phong Thánh Giả rời đi, Kim Tùng Tử mang theo một tia nghi ngờ hỏi. Tự nhiên sẽ không, Đường Dụ trầm giọng nói, chờ một chút, ngươi liền nhìn tốt a. Cũng liền trong lúc nói chuyện, Đường Dụ bọn hắn liền đã đi vào Vô Dạ Thành. Bởi vì Đường Dụ hóa thân Hàn Quang Thế Tử chính là người cá bộ tộc hoàng tộc vương giả, sở dĩ dẫn tới không ít người chú mục. Đương nhiên, càng nhiều chú mục là bởi vì cái kia phong tỏa tại hắn bốn phía kim sắc quang mang chư vị. Ta chính là Hàn Quang Thế Tử. Ngay tại vừa rồi, Naga bộ tộc Hải Sâm Thế Tử vũ nhục ta, bị ta ở trong tỷ đấu chém giết. Thế nhưng là ta người cá bộ tộc Thánh Giả Liệt Phong, vậy mà tại Hải Đồ Thánh Giả trước mặt khúm núm, không hỏi phải trái đúng sai, muốn đẩy ta vào chỗ chết, lấy lòng Naga bộ tộc. Ta không phục, ta Hàn Quang không phục, ta người cá bộ tộc không thể so Naga bộ tộc yếu. Vì cái gì chúng ta nhất định muốn lấy lòng bọn chúng? Vì cái gì rõ ràng chúng ta không có sai, nhất định phải dùng chính mình mặt nóng đi thiếp người khác mông lạnh? Cái này cùng ít lời của chúng ta không hợp chư vị. Chúng ta người cá bộ tộc muốn liên hợp lại, chúng ta muốn để những Naga kia biết chúng ta người cá bộ tộc lợi hại. Chúng ta quyết không thể hết lần này đến lần khác hướng Naga bộ tộc khuất phục. Ta có một tấm thẻ xính xính. 39 chương 368 Vô Dạ Thành. Bên trong cuộc đời thăng trầm, băng dày ba thước không phải do chỉ một ngày lạnh. Người cá bộ tộc cùng Naga bộ tộc xung đột cũng không phải một ngày hai ngày, có thể nói ba đại hoàng tộc ở giữa lẫn nhau đều có khó mà giải quyết xung đột. Chỉ bất quá loại này xung đột vẫn luôn là bị áp chế. Ba đại hoàng tộc bên trong thánh giả đều tại áp chế loại này xung đột. Đối với thánh giả đại nhân nhóm đến nói, loại này xung đột có hại giữa bọn chúng hợp tác. Thế nhưng là cái này cũng không thể nói rõ, những này liền không tồn tại. Hiện tại, Đường Dụ hóa thân Hàn Quang Thế Tử, không nhưng nắm giữ không thấp thân phận, hơn nữa còn hô lên loại này châm ngòi. Nhất thời ở giữa, Vô Dạ Thành không ít người cá bộ tộc đều nghĩ đến chính mình đã từng cùng Naga bộ tộc mâu thuẫn. Mặc dù có mâu thuẫn cũng không phải là khó mà điều hòa, nhưng là Đường Dụ một phen thổi phồng, lại làm cho cái này mâu thuẫn lập tức thăng cấp rất nhiều. Không thể để cho Naga bộ tộc bá đạo như vậy xuống dưới, đây cơ hồ đã thành sở hữu người cá bộ tộc cộng đồng tiếng lòng. Thế tử đại nhân nói rất đúng, Naga bộ tộc lẫn ta người cá bộ tộc quá đáng, không thể đối bọn chúng lại dễ dàng tha thứ. Thử hỏi Vô Dạ Thành bên trong, đến tột cùng cuộc đời thăng trầm ta người cá bộ tộc chính là thiên mệnh hoàng tộc, sao có thể bị Naga vũ nhục? Có người cá tộc cao thủ gầm thét, càng có người cá tộc võ giả nhanh chóng vọt tới Đường Dụ hóa thân Hàn Quang Thế Tử cách đó không xa, đem hắn bảo vệ. Cái này cũng chưa tính, càng có người cá tộc võ giả hướng phía bên cạnh mình Naga bộ tộc đồng thủ. Nhất thời ở giữa, Vô Dạ Thành trở nên hỗn loạn tưng bừng. Không thể để cho Naga bộ tộc lại bắt nạt chúng ta. Đối với Naga bộ tộc tuyên chiến, bọn chúng bắt nạt ta người cá bộ tộc quá đáng. Kim Tùng Tử ở vào thần chi quốc độ bên trong, quan sát cái kia bốn phía hàng ngàn hàng vạn cơ hồ điên cuồng người cá bộ tộc võ giả, cả người đều ngây người. Cho tới nay, nó đều cảm thấy Đường Dụ vẫn rất có bản lĩnh. Dù sao tuổi còn trẻ, liền có thể có hiện tại loại tu vi này, đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Nhưng là tình huống hiện tại, lại để nó minh bạch. Đường Dụ tác dụng lớn nhất, cũng không phải là dẫn nó đến hiện ra thực lực. Hắn tác dụng lớn nhất, hẳn là gây sóng gió. Vốn là chỉ là một chuyện nhỏ giết một cái vương giả. Tại Kim Tùng Tử loại này thánh giả trong mắt, thật là một kiện tiểu nhân không thể lại tiểu nhân sự tình. Thế nhưng là loại chuyện này lại bị Đường Dụ thật chặt bắt lấy, biến thành hiện tại như vậy bộ dáng. Nhiều như thế người cá bộ tộc đối với Đường Dụ tiến hành đáp lại, mà lại tại Vô Giả Thành bên trong, tựa như cùng Naga bộ tộc đánh lên. Cái này thật sự là không phục không được, ngươi làm như thế nào? Kim Tùng Tử thanh âm bên trong tràn đầy kinh ngạc hương vị. Đường Dụ cười ha ha một tiếng nói, ba đại hoàng tộc nghe rất không tệ, nhưng là trên thực tế nhất định sẽ có mâu thuẫn. Chỉ cần là lợi dụng loại mâu thuẫn này dẫn đạo bọn chúng tranh chấp, hết thảy tự nhiên là nằm trong sự khống chế của chúng ta. Ngay tại Đường Dụ lúc nói chuyện, đã có hai đạo quang mang từ đằng xa nhanh chóng lao đến. Xông lên phía trước nhất chính là một cái Naga thánh giả. Nhìn thấy tộc nhân của mình bị người cá bộ tộc truy sát, lập tức giận dữ. Lúc này giống to một tiếng. Một con lớn như vậy, hoàn toàn đều là từ nước biển ngưng tụ mà thành thủ ấm, trùng điệp hướng phía người cá bộ tộc võ giả tụ tập địa phương đánh xuống. Thánh giả một kích, thiên băng địa liệt. Kim Tùng Tử nhìn xem cái kia đánh xuống công kích, chặn lại nói, chúng ta có phải hay không muốn xuất thủ? Đường Dụ nói, chú ý, chúng ta thân phận bây giờ đã quyết định chúng ta không thể ra tay, bằng không chúng ta rất nhanh liền bị bóc xuyên. Huống chi đây là nhân gia hải vực ba đại hoàng tộc sự tình, chúng ta lẫn vào cái gì? Mấy chục tên bị bao phủ dưới một kích này người cá võ giả cơ hồ giống như điên đào tẩu. Đối bọn chúng đến nói, hiện tại trọng yếu nhất vẫn là tính mạng của mình. Thế nhưng là thánh giả một kích, như thế nào bọn chúng có thể đào tẩu mãnh liệt thủ ấm dưới? Những người cá này võ giả nháy mắt hóa thành tro bụi. Loại này tình hình cơ hồ khiến hết thảy mọi người cá rất là chấn kinh. Bọn chúng đang tức giận đồng thời càng nhiều vẫn là sợ hãi. Nhìn thấy chưa, tại Vô Giả Thành bên trong, bọn chúng Naga bộ tộc thánh giả liền điên cuồng như vậy. Tại địa phương khác, chúng ta người cá bộ tộc còn không biết nhận bọn chúng Naga bộ tộc bao nhiêu bắt nạt. Đường Dụ mắt thấy cái kia vọt tới ác Naga thánh giả, giận dữ hét, các vị người cá bộ tộc huyên đệ, chúng ta không thể nhịn nữa, liên hợp lại. Có lẽ chúng ta một người giết không được nó, nhưng là cũng muốn để nó biết chúng ta người cá bộ tộc không hề thiếu dũng khí. Cái kia Naga thánh giả sở dĩ bắt đầu không đối với Đường Dụ động thủ, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là bởi vì Đường Dụ trên thân cái kia kim sắc người cá lân phiến. Nó cũng biết kim sắc người cá lân phiến chính là nhân ngư bên trong hoàng tộc. Nếu như giết như thế một cái vương giả, cái kia người cá bộ tộc tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng là lúc này nghe Đường Dụ châm ngòi lời nói, nó cảm thấy mình không thể chờ đợi thêm nữa. Lúc này hướng phía Đường Dụ phương hướng chộp tới. Naga thánh giả, trưởng khống trăm hư không, Đường Dụ loại này vương giả trên cơ bản không bị nó quá để ở trong lòng. Thế nhưng là để cái kia Naga thánh giả không có nghĩ tới là, ở trong mắt nó không có cái gì sức đề kháng Đường Dụ đột nhiên trăm hư không thúc sụp một thanh hàn băng trường kiếm. Kiếm quang lấp lóe, vô số hàn quang xuyên thấu qua nước biển, hướng phía nó điên cuồng đánh tới. Những này kiếm quang chẳng những đánh gãy nó muốn đuổi bắt Đường Dụ một trảo, càng hướng phía chỗ yếu hại của nó trực tiếp bao phủ tới. Một cái vương giả công kích, nó cũng không thèm để ý. Thế nhưng là khi kia kiếm quang cắt vỡ cổ của nó lúc, cái này Naga thánh giả mới rõ ràng cảm nhận được Đường Dụ không tầm thường. Làm sao có thể, làm sao có thể bị một cái vương giả cho công phá phòng ngự của mình? Cảm thụ được cái kia hơi mỏng vết thương phát ra nhói nhói cảm giác, Naga thánh giả giận dữ hét, Ngươi đi chết đi. Naga thánh giả sáu bàn tay gần như đồng thời huy động. Bốn phía hư không. Không ngừng sụp đổ. Một chút chạy trốn không kịp người cá võ giả càng là theo những sụp đổ kia nước biển trực tiếp bỏ mình trong hư không. Đường rủi hóa thân hàn quang thế tử giận dữ hét. Ta người cá bộ tộc thật không có thánh giả sao, chẳng lẽ các ngươi liền trơ mắt nhìn tộc nhân của chúng ta bị Naga thánh giả như vậy tàn sát sao? Các ngươi với tư cách bị tộc nhân cung phụng thánh giả, nếu như không thể cho tộc nhân cung cấp che chở, muốn các ngươi còn có cái sắm dùng đường rủi những này gầm thét. Cùng Naga thánh giả xuất thủ tràng cảnh, bị đường rủi dùng trong hải vực truyền bá chi pháp, xuyên thấu qua vô tận nước biển, nháy mắt truyền phát ra ngoài. Nhìn thấy cảnh tượng này, người cá tộc huyên đệ, có lẽ qua không được bao lâu ta cũng sẽ bỏ mình. Ta không cầu chư vị vì chúng ta chủ trì công đạo, ta chỉ mời trong lồng ngực còn có nhiệt huyết các ngươi, khi nhìn đến cái này không công bằng thời điểm, cho ta phát một chút, để càng nhiều tộc nhân nhìn thấy chúng ta tràng cảnh, cho ta chờ một cái công đạo. Đường rủi cuối cùng này mấy câu thì để đường rủi truyền bá tràng cảnh nhanh chóng hướng phía toàn bộ hải vực truyền bá ra. Một tòa hải vực cử thành bên trong, có tòa trấn thánh giả nhìn đến đại lượng người cá cường giả bị đánh giết tràng cảnh, lăng không phát ra gầm lên giận dữ. Sau đó huy quyền hướng phía cử thành bên trong Naga bộ tộc lãnh địa trùng điệp đánh tới. Càng có đang xong nhiệm vụ người cá đội ngũ tràn đầy phẫn nộ hướng phía Naga lãnh địa phóng đi. Còn có cố gắng người tu luyện cá võ giả điên cuồng xông hướng đồng bạn của mình nói: đừng tu luyện, chúng ta đã bị Naga cưới trên đầu gảy phân, thù này không báo, chúng ta tu luyện còn có ít lời gì. Naga thánh giả một mực chú ý đến gióng giạc đường rủi, có thể nói lúc này nó muốn nhất đánh giết cũng là cái này cái trẻ tuổi người cá vương giả. Thế nhưng là nó còn không có dự liệu được sự tình sẽ biến nhiều a lớn. Nó một lần ra tay với đường rủi vô công tình huống dưới, trong tay liền nhiều hơn một thanh kim sắc cử xoa, lăng không hướng phía đường rủi ném ra. Tên tiểu bối này rõ ràng chính là một cây gậy quấy phân, không thể để cho nó sống sót cái này một xiên kinh thiên động địa, lôi cuốn lấy vô tận thiên địa oai, căn bản cũng không cho đường rủi bất luận cái gì cơ hội tránh né. Đối với loại này công kích, mặc dù đường rủi có là ứng phó thủ đoạn, thế nhưng là tại một kích này đánh tới thời điểm, đường rủi đã bắt đầu suy nghĩ tự mình có phải hay không đem cái này hàn quang thế tử thân thể ném đi, sau đó thay cái thân thể tiếp tục kích động hải vực tam hoàng tộc ở giữa chiến đấu. Bất quá ngay tại hắn suy tư thời điểm, hắn cảm giác được người cá bộ tộc thánh giả chạy đến. Chư vị, vì ta người cá bộ tộc, ta không sợ sinh tử, chỉ bất quá ta hy vọng ta bị giết có thể đổi lấy ta cả cái người cá bộ tộc bừng tỉnh. Naga bộ tộc lẫn ta quá đáng, chúng ta tuyệt đối không thể nhiều lần nhượng bộ. Cái này giống một cái thật là đủ mi trắng. Tại bốn phía vô dạ thành quanh quẩn, không ít đứng tại đường rủi người xung quanh cá võ giả đang nghe cái này tiếng sống thời điểm, nhất thời ở giữa khuấy động không thôi. Hàn quang thế tử mau tránh, có người cá tộc vương giả giống to. Mặc dù tu vi của nó so cái kia Naga thánh giả kém rất nhiều, nhưng là nó vẫn là việc nghĩa chẳng từ nan xông tới. Cũng chính là nháy mắt, nó liền tiếp cận cái kia kim sắc cử xoa. Thế nhưng là nó ngăn cản, liền tựa như một trang giấy bị kim sắc cử xoa trực tiếp xé nát. Chúng ta có thể chết. Hàn quang thế tử không thể chết. Có người cá võ giả nhìn xem cái kia chết tại kim sắc cử xoa bên trên vương giả, âm thanh chấn tứ phương quát. Ở đây trong tiếng hô trọn vẹn hơn trăm người cá, hướng phía cái kia kim sắc cử xoa vọt tới. Chư vị, để công kích của nó xông ta tới, ta không sợ sinh tử. Đường rủi nhìn xem những hướng phía kia chính mình vọt tới người cá võ giả, la to. Kim tùng tử ở vào thần chi quốc độ, đều cảm thấy mình có một loại cùng chung mối thù cảm giác, chứ đừng nói chi là những người cá kia võ giả. Cũng ngay lúc này, có người cá thánh giả giận dữ hét: hải nguyên thánh giả, còn không ngừng tay, ngươi muốn làm gì? Ngay tại cái kia thánh giả gầm thét nháy mắt, lại có mười mấy cái người cá tộc võ giả bị kim xoa hình lực bao phủ, nháy mắt bỏ mình trong hư không. Cũng ngay lúc này, người kia cá thánh giả đã đuổi tới. Nó nhìn xem chết đi người cá võ giả, đôi mắt bên trong chớp động lên ngọn lửa tức giận. Đường dù không biết cái này thánh giả, nhưng là nó bên người có nhận biết. Có người cá võ giả hét to nói, là liệt lôi thánh giả. Liệt lôi thánh giả đến rồi, liệt lôi thánh giả. Ta người cá bộ tộc một mực thủ Naga bộ tộc ức hiếp không nói. Hiện tại Naga bộ tộc thánh giả càng là tùy ý tàn sát chúng ta. Còn xin thánh giả vì chúng ta, vì cả cái người cá bộ tộc chủ trì công đạo. Đường dù đang khi nói chuyện, trịnh trọng ung quyền nói, nếu như thánh giả không vì chúng ta lấy một cái công đạo, như vậy chúng ta liền là chết, cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Mặc dù chúng ta không nguyện ý cùng Naga khai chiến, nhưng là ta người cá bộ tộc tôn nghiêm, không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Cái kia liệt lôi thánh giả nhìn vẻ mặt trịnh trọng đường dụ, hừ một tiếng, sau đó hướng phía cái kia hải nguyên thánh giả nói, ngươi là thúc thủ chịu trói, vẫn là để ta động thủ. Ta có một tấm thẻ dính dính 39 chương 369. Như vậy cương liệt hải nguyên thánh giả lúc này cũng là lên cơn giận dữ. Nó xuất thủ là bởi vì vì người cá bộ tộc đối với nó Naga bộ tộc võ giả động thủ. Hiện tại ngược lại tốt, bị đường dụ kiểu nói này, ngược lại là bọn chúng Naga bộ tộc không đúng. Sao có thể như thế, lý trực khí trắng trả đũa đâu, thật là có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục, ha ha. Liệt lôi, ngươi cảm thấy ngươi thật có thể làm gì được ta sao? Hải nguyên thánh giả đang khi nói chuyện, trong tay kim sắc cử xoa múa nói, nghe nói ngươi gần nhất tu vi tiến nhanh, tới tới tới, để ta mở mang kiến thức một chút ngươi có cái gì tiến bộ như thế nào. Hai cái đỉnh cấp thánh giả trong lúc nói chuyện, ngay tại vô giả thành động thủ. Bất quá hai cái thánh giả mặc dù đều không phải quá thoải mái, nhưng là bọn chúng coi như khắc chế, cũng không có sử dụng loại kia có thể phá hoại vô giả thành đại thủ đoạn. Đường dụ nhìn xem chém giết hai cái thánh giả, đôi mắt lấp lóe ở giữa, giật dây càng thêm hăng say. Các vị đồng tộc, Naga bộ tộc chẳng những ức hiếp chúng ta, càng giết tộc nhân ta. Hiện tại có thánh giả xuất thủ, chúng ta cũng không thể nhàn dối. Trong lòng có tín ngưỡng, dưới chân có lực lượng là nam nhi theo ta đi. Lần này chúng ta nhất định phải làm cho Naga bộ tộc trả giá đắt. Chúng ta người cá tộc huyên đệ, không thể chết vô ích. Vốn là nộ khí liền đã bị kích động người cá tộc võ giả, lúc này nghe được đường dụ cổ động, từng cái càng thêm điên cuồng. Cũng chính là một chút thời gian, khoảng chừng hơn vạn người cá bộ tộc võ giả liền tụ tập tới. Ở trong đó thậm chí bao gồm mười mấy tên vương giả. Bọn chúng đối với Naga bộ tộc đồng dạng tràn đầy oán niệm. Hiện khi tìm thấy cơ hội, tự nhiên là không thể bỏ qua. Liệt lôi thánh giả đối mặt đường dụ dẫn sắt càng ngày càng nhiều người cá võ giả, cảm thấy thế cuộc trước mắt đã thoát ly khống chế của mình. Mà hải nguyên thánh giả cũng chú ý tới phía dưới người cá võ giả mạnh mẽ đâm tới tràng cảnh. Lúc này tức giận hướng phía liệt lôi nói, liệt lôi, các ngươi làm như vậy, có phải hay không muốn cùng chúng ta Naga bộ tộc toàn diện khai chiến? Liệt lôi thánh giả mặc dù trời sinh tính lỗ mãng, lại không phải không có trí thông minh. Mặc dù thế cuộc trước mắt đã có chút mất khống chế, nhưng là lại tuyệt đối sẽ không đem cái này nổi vác tại trên người mình. Hừ hừ, toàn diện khai chiến liền toàn diện khai chiến. Chuyện này nói đến còn là bởi vì ngươi. Nếu không phải ngươi đối với ta người cá bộ tộc võ giả bình thường đồng thủ, bọn chúng làm sao sẽ điên cuồng như vậy? Ngươi hải nguyên thánh giả nhất định muốn vì chuyện này làm ra một cái công đạo. Tại đường dụ dẫn sắt dưới, vô giả thành tụ tập người cá võ giả càng ngày càng nhiều, mà vô giả thành Naga võ giả càng là điên cuồng chạy trốn. Loại này tình hình thực sự là để người cảm thấy khủng bố. Vốn đang điên cuồng tìm kiếm đường dụ hạ lạc liệt phong thánh giả mấy người, cũng nhanh chóng chạy về vô giả thành. Bọn chúng làm sao cũng không nghĩ tới, một chút tiểu nhân xung đột, dĩ nhiên để hai đại hoàng tộc ở giữa kém chút đánh nhau. Ta mệnh lệnh các ngươi, lập tức trở về riêng phần mình địa vực. Chống lại người. Giết không tha Liệt Phong Thánh giả nhìn xem tụ tập tại đường ruộng bên người người cá tộc võ giả. Thanh âm bên trong đều tràn đầy tức giận nói. Lập tức cho ta rút đi Liệt Phong Thánh giả là ai? Hắn chẳng những là thánh giả, mà lại chấp trưởng lấy người cá bộ tộc đại quyền. Có thể nói là quyền cao chức trọng. Nó uy nghiêm tại không ít người cá bộ tộc võ giả trong lòng, vậy cơ hồ là không có thể khiêu khích. Hiện tại nó mới mở miệng, lập tức không ít người cá võ giả cũng bắt đầu lui lại. Nếu như đường ruột là thật hàn quang thế tử, nói không chừng cũng sẽ lui lại. Đáng tiếc đường ruột không phải, hắn hiện tại làm như thế, chính là vì để hải vượt ba đại hoàng tộc đánh nhau. Hiện tại đã châm ngòi không sai biệt lắm. Hắn làm sao có thể bởi vì Liệt Phong Thánh giả mấy câu nói liền xem như cái gì cũng không xảy ra. Liệt Phong Thánh giả, ta luôn luôn tôn sủng ngươi, thế nhưng là ngươi để ta thực sự là quá thất vọng không? Phải nói, ngươi để chúng ta cả cái người cá bộ tộc thất vọng. Với tư cách ta người cá bộ tộc Thánh giả, tại ta người cá bộ tộc nhận Naga bộ tộc bắt nạt thời điểm, ngươi chẳng những làm như không thấy, ngược lại trước đối với chúng ta đồng thủ. Ta hiện tại chỉ muốn hỏi ngươi một câu. Ngươi đến tột cùng là người cá bộ tộc Thánh giả, vẫn là Naga bộ tộc Thánh giả? Liệt Phong Thánh giả biến sắc, tức giận đến mức cả người run run. Hàn quang, ngươi lớn mật nói hưu nói vượn nữa. Ta hiện tại liền tru sát ngươi đường rồi. Nhìn xem tức đến nổ phổi Liệt Phong Thánh giả, ha ha cười nói. Liệt Phong Thánh giả, ngươi nói ta lớn mật, ta liền lớn mật cho ngươi xem. Ta là đối ngươi vô lễ, ngươi có thể chỉ tội của ta, nhưng là ta đối với người cá bộ tộc tâm lại là thành kính ngươi đây. Ngươi với tư cách người cá bộ tộc Thánh giả, lại tùy ý người cá bộ tộc bị Naga bộ tộc ức hiếp, tâm của ngươi có dám so với ta sao? Kim Tùng Tử nhìn xem sắc mặt biến thành màu đen Liệt Phong Thánh giả, trong lòng không nói ra được thoải mái. Nó bị Liệt Phong Thánh giả mấy cái hải vực thánh giả tập kích thời điểm, có thể nói trong lòng tràn đầy oán niệm. Nhưng là chỉ có oán niệm, có cái dám dùng, ngươi phải nghĩ biện pháp đem cơn giận này cấp ra mới thành. Hiện tại đường dụ thủ đoạn mới khiến cho nó cảm nhận được cái gì là thoải mái lâm ly. Hiện tại Liệt Phong Thánh giả có thể nói là vô cùng phẫn nộ, nếu như có thể mà nói, nó nhất định phải một kích đánh giết đường rồi hóa thân hàn quang thế tử. Nhưng là nó biết mình không thể làm như vậy. Dù sao vô số tộc nhân nhìn xem chính mình, nếu như đồng thủ, như vậy thanh danh của mình chỉ sợ cũng toàn xong. Liền xem như thánh giả không cần quá quan tâm những người khác cách nhìn, nhưng là cả cái người cá bộ tộc võ giả cách nhìn, nó vẫn là phải chú ý. Dù sao, nó Liệt Phong Thánh giả cũng là cần tộc nhân ủng hộ. Liệt Lôi Thánh giả cùng Hải Nguyên Thánh giả cũng ngừng tay. Hai bọn trúc tâm tình lúc này cũng không tầm thường. Liệt Lôi Thánh giả chỉ là cảm thấy thống khoái. Nó cùng Liệt Phong Thánh giả cũng không phải là như vậy hòa thuận. Hiện đang nghe Liệt Phong Thánh giả bị oán, trong lòng không nói ra được thoải mái. Về phần Hải Nguyên Thánh giả, lại có một loại cảm giác. Đó chính là sự tình hôm nay, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy chấm dứt. Nó cũng không nghĩ tới, một cái nho nhỏ hàn quang thế tử, dĩ nhiên kích động lên chuyện lớn như thế. Đến ngươi lớn mật, Liệt Phong Thánh giả thanh âm bên trong mang theo một tia run rẩy. Đã bao nhiêu năm, nó cho tới bây giờ đều không có bị người bức cho ép tới loại tình trạng này. Thế nhưng là hiện dưới loại tình huống này, coi như trong lòng tức giận nữa, nhưng cũng có rất nhiều lời, trên cơ bản đều nói không nên lời. Ta là lớn mật, thế nhưng là nếu như ta không lớn mật một lần, Liệt Phong Thánh giả ngươi còn muốn tiếp tục xem chúng ta người cá bộ tộc bị Naga bộ tộc ức hiếp sao? Ngươi là thánh giả, tự nhiên không có người ức hiếp ngươi. Thế nhưng là chúng ta tuyệt không nén giận, cũng quyết không đáp ứng. Liệt Phong Thánh giả hít sâu một hơi, nó lúc này đã hoàn toàn bình tĩnh lại nói. Hàn quang thế tử, ngươi trên thực tế cũng không như lời ngươi nói như vậy đường hoàng. Vì chúng ta cả cái người cá bộ tộc, ngươi làm như vậy đơn giản cũng là bởi vì ngươi chút thời gian trước giết hại Sâm Thế Tử. Vì không cho chúng ta trị tội ngươi, cho nên mới bốc lên ta người cá bộ tộc cùng Naga bộ tộc phân tranh. Ngươi cử động lần này chẳng qua là vì che đậy tội danh của ngươi. Nói đến đây, Liệt Phong Thánh Giả trầm giọng nói, các ngươi những này người, lập tức trở về đi. Ta có thể không truy cứu sự tình hôm nay. Liệt Phong Thánh Giả mấy câu nói vẫn là có tác dụng. Không ít người cá võ giả cũng bắt đầu dùng một loại ánh mắt nghi hoặc nhìn xem đường rồi hóa thân Hàn Quang Thế Tử. Ngay tại chút thời gian trước, Hàn Quang Thế Tử giết Naga bộ tộc Hải Sâm Thế Tử, hắn. Ngay tại Liệt Phong Thánh Giả nói chuyện thời khắc, đường rồi đã trầm giọng nói, ta là giết Hải Sâm Thế Tử, nhưng là tru sát nó nguyên nhân cũng chính bởi vì hắn vũ nhục ta người cá bộ tộc. Về phần vừa mới Liệt Phong Thánh Giả nói tới, ta vì giữ được tính mạng, cho nên mới bốc lên chúng ta người cá bộ tộc cùng Naga bộ tộc phân tranh. Cái này đơn thuần nói hưu nói vượng. Ta khẩn thiết yêu tộc tâm, mặt trời chứng giám bất quá, đã chọc cho Liệt Phong Thánh Giả cho rằng ta đơn thuần ăn oán cá nhân. Vậy ta cũng muốn chứng minh một chút ta thanh bạch. Chư vị, ta hiện tại liền để các ngươi biết, ta Hàn Quang không phải một cái tham sống sợ chết người, càng không phải là một cái tiểu nhân hèn hạ. Đường rủ trong lời nói, trong tay đã nhiều hơn một thanh Hàn Băng Ngưng Kết Trường Kiếm. Lập tức một kiếm phá vỡ cổ của mình, cũng chính là nháy mắt, Hàn Quang Thế Tử thân thể liền đã ngã ngã trên mặt đất không nói, thần hồn của nó cũng tiêu tán tại hư không bên trong. Liệt Phong Thánh Giả vạn vạn không nghĩ tới, cái này bị chính mình chỉ trích vì tham sống sợ chết Hàn Quang Thế Tử, vậy mà lại áp dụng loại này phương thức cực đoan để chứng minh chính mình thanh bạch. Cái này khiến Liệt Phong Thánh Giả cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Thế nhưng là nó làm sao biết, chết đi thi thể mặc dù là Hàn Quang Thế Tử, nhưng là trên thực tế đường dù cũng sớm đã trốn vào thần chi quốc độ. Thế tử chết rồi. Hàn Quang Thế Tử chết chen chúc tại đường dù người xung quanh cá võ giả. Thanh âm bên trong tràn đầy bi thương. Bọn chúc tại Liệt Phong Thánh Giả nói Hàn Quang Thế Tử mục đích thời điểm, thật là có điểm hoài nghi Hàn Quang Thế Tử. Nhưng là bây giờ, Hàn Quang Thế Tử lại lấy tính mạng của mình chứng minh chính mình thanh bạch. Cái này khiến tụ tập tại nơi này người cá bộ tộc cường giả đều cảm thấy mình vô cùng khó chịu. Chính mình làm sao có thể hoài nghi Hàn Quang Thế Tử đâu. Liệt Phong, nhìn xem ngươi làm chuyện tốt. Liệt Lôi Thánh Giả giận dữ hét, một cái cỡ nào xuất sắc thiên tài, cứ như vậy ngạnh sinh sinh bị ngươi bức cho chết rồi. Chuyện này ta nhất định sẽ bẩm báo đại nhân, mời hắn làm ra quyết đoán. Lúc bình thường chết một cái vương giả, Liệt Phong Thánh Giả căn bản liền sẽ không để ý. Nhưng là hiện tại cảnh tượng như thế này, thật là quá vượt quá dự liệu của nó. Thậm chí có thể nói, cái này khiến nó có chút chân tay luống cuống. Đối mặt Liệt Lôi Thánh Giả chỉ trích, cùng những tộc nhân kia phẫn nộ ánh mắt, Liệt Phong Thánh Giả mặc dù đủ cường đại, nhưng là loại này tình hình vẫn như cũ để nó cảm thấy rung động. Liền liền Naga bộ tộc vị kia Hải Nguyên Thánh Giả lúc này cũng là một trận choáng váng. Bi trắng, cương liệt đây cũng quá cương liệt, cũng là bởi vì muốn chứng minh chính mình thanh bạch, dĩ nhiên trực tiếp chết rồi. Cái này, đây có phải hay không là có chút quá làm. Chuyện này ta nhất định sẽ cho các ngươi một cái công đạo. Hiện tại hết thảy mọi người đều cho ta rời đi nơi này. Tại hít một hơi thật sâu về sau, Liệt Phong Thánh Giả trầm giọng nói. Liệt Phong Thánh Giả cho tới nay đều là ngôn xuất pháp tùy, nhưng là hiện ở đây, nhưng không có thuyết phục bất cứ người nào cá võ giả. Có thể thấy được lúc này nó uy vọng tại người cá bộ tộc bên trong đã là rơi xuống ngàn trượng. Ta, các ngươi không có nghe sao? Liệt Phong Thánh Giả vốn là không hy vọng chính mình nổi giận, thế nhưng là giờ phút này, nó là thật nhịn không được. Thế nhưng là nó nổi trận lôi đình, đạt được lại là thở dài một tiếng. Thánh Giả, ngài chúng ta tự nhiên là nghe được, thế nhưng là ngài làm sao để chúng ta lại tin tưởng ngài một cái người cá tộc linh huyết chiến tướng, chậm rãi đi ra, ta có một tấm thẻ Dính Dính 39 chương 370 châm ngòi thổi gió, dũng giả không sợ đứng ra. Nếu như là một cái vương giả, cái kia Liệt Phong thánh giả trong lòng sẽ còn dễ chịu điểm. Nhưng là bây giờ đứng ra, hết lần này tới lần khác là một cái linh huyết chiến tướng. Linh huyết chiến tướng tại Liệt Phong thánh giả trong mắt, cái kia trên cơ bản đều rất giống sâu kiến giống nhau tồn tại. Nhưng là bây giờ, một cái linh huyết chiến tướng lại dám đại nghịch bất đạo, công nhiên tuyên bố không tin mình, nhất thời ở giữa tức giận đến giận sôi lên, run rẩy không nói nổi một lời nào. Ngươi thánh giả có phải hay không muốn hỏi ta họ gì tên gì? Vậy ta liền nói cho thánh giả đại nhân, ta chính là Bạch Loa chiến tướng, ở trong mắt ngài là một cái tùy thời có thể cầm đi lấy lòng Naga bộ tộc vô danh tiểu tốt mà thôi. Bạch Loa chiến tướng vốn là đứng rất xa, nhưng là lúc này cũng đã tiếp cận Liệt Phong thánh giả. Mà Bạch Loa chiến tướng đồng bạn bên cạnh lúc này đều dùng một loại ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Bạch Loa chiến tướng. Bởi vì chúng nó vạn vạn không ngờ tới, vị này Bạch Loa chiến tướng lại còn sống như này anh hùng thời điểm. Ngươi, ý giận ngút trời, tại Liệt Phong thánh giả trên thân ngưng tụ. Loại này sát ý dưới, Bạch Loa chiến tướng liền tựa như một viên trong cuồng phong cỏ nhỏ. Mặc dù tại run lẩy bẩy, mặc dù tràn đầy e ngại, nhưng lại không có ngã xuống. Loại này tình hình để không ít người đều kính nể không thôi. Bạch Loa, tốt, ta vẫn cảm thấy ngươi là một kẻ hèn nhát. Hiện tại ta mới biết được, ngươi là một cách anh hùng đúng. Ngươi là một cách anh hùng. Một cái cùng hàn quang thế tử một dạng anh hùng, tiếng quát từ bốn phương tám hướng vang lên. Liệt Phong thánh giả không thể không thu hồi khí thế. Mặc dù nó có thể tùy ý quyết định chiến tướng cấp bậc người cá sinh tử, nhưng là lúc này tình hình, nó biết chính mình không có quá nhiều lựa chọn. Nếu như tùy ý tru sát những này đồng tộc, như vậy nó nghênh đón chính là càng nhiều chỉ trích. Liệt Phong thánh giả biết lúc này không phải hành động theo cảm tính thời điểm. Huống chi Liệt Lôi thánh giả ngay tại cách đó không xa, nó tuyệt đối sẽ không để cho mình làm ẩu. Liệt Phong, ngươi thật sự là một chút cái sắm dùng đều không có, lại bị một cái nho nhỏ chiến tướng chỗ vũ nhục, cũng không dám đồng thủ. Nói chuyện chính là Hải Nguyên thánh giả, thanh âm của nó bên trong còn mang theo vài phần trêu chọc. Ngươi câm miệng cho ta, nếu như lại để cho ta nghe thấy ngươi đánh sắm, ta hiện tại liền đem ngươi làm thịt rồi. Liệt Phong thánh giả trong bụng đang có tức giận mà không chỗ phát tiết. Lúc này Hải Nguyên thánh giả đụng tới, nơi nào còn có cái gì khách khí. Hải Nguyên thánh giả sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, nó lạnh lùng nói, Liệt Phong, ngươi cũng xứng nói giết ta? Muốn giao đấu, vậy liền giao đấu. Ngươi cho rằng ta Naga bộ tộc liền sợ các ngươi người cá bộ tộc sao? Các ngươi không sợ chúng ta, chúng ta đồng dạng không sợ các ngươi. Không chờ Liệt Phong thánh giả mở miệng, cái kia Bạch Loa chiến tướng liền trầm giọng nói, bất quá Hải Nguyên thánh giả, ngươi có thể hiện tại liền chém giết ta, nhưng lại không thể để cho ta người cá bộ tộc khuất phục. Liệt Phong thánh giả không dám tùy ý đối với Bạch Loa chiến tướng xuất thủ, nhưng là cái kia Hải Nguyên thánh giả lại không thèm để ý. Nó mặc dù cảm thấy cái này Bạch Loa chiến tướng rõ ràng chính là khiêu khích, nhưng là dưới cái nhìn của nó, cái này rất bình thường. Dù sao Naga bộ tộc cùng người cá bộ tộc ma sát không ít, song phương bậc thấp võ giả nếu như tại hoang dã nơi gặp mặt, lẫn nhau ở giữa đều sẽ đề phòng đối phương len lén động thủ. Hải Nguyên thánh giả ánh mắt lạnh lùng hướng phía Bạch Loa chiến tướng nhìn lại. Cái này trong ánh mắt ẩn hàm một loại lực lượng trấn nhiếp lòng người. Một khi bị loại lực lượng này nhìn trúng, liền xem như vương giả đồng dạng là một con đường chết. Thế nhưng là ngay tại Hải Nguyên thánh giả ánh mắt xem ra thời điểm, Liệt Lôi thánh giả đã lạnh lùng nói, Hải Nguyên thánh giả, ngươi muốn làm gì? Liệt Phong thánh giả chần chờ một chút, cũng không thể không ngăn tại Hải Nguyên thánh giả phía trước. Vừa mới một cái hàn quang thế tử chết, đã để nó thật là có chút chật vật. Nếu như cái này Bạch Loa chết lại, chuyện kia liền trở nên càng thêm phiền phức. sở dĩ vô luận như thế nào, nó cũng không thể lại để cho cái này Bạch Loa Thánh Giả cũng đã chết. Đường Dụ lúc này đã mượn nhờ thần chi quốc độ, chiếm cứ Bạch Loa chiến tướng thân thể. Bạch Loa chiến tướng không có đứng lúc đi ra. Căn bản cũng không có người chú ý. Nó ở đây trong hỗn loạn. Dùng người cá bộ tộc chí bảo thần chi quốc độ đến biến thành Bạch Loa chiến tướng. Thật là lại dễ dàng bất quá sự tình. Nhìn xem cản ở trước mặt mình Hải Nguyên Thánh Giả. Đường Dụ điều khiển Bạch Loa chiến tướng nói. Hải Nguyên Thánh Giả. Ta tại trước mặt của ngươi. Mặc dù chỉ là một con kiến hôi. Nhưng là chúng ta người cá bộ tộc. Lại không phải sâu kiến. Ngươi có thể giết ta. Lại không diệt được tất cả mọi người cá dũng khí người cá bộ tộc võ giả. Nghe được cái này sục sôi chí khí. Lập tức trở nên càng phát kích động. Mà Hải Nguyên Thánh Giả mặt đều có chút phát xanh. Cái này cái người cá tộc tiểu chiến tướng chuyện này cùng bọn chúng không có xong. Truyền tam tộc thánh chủ lệnh. Người cá bộ tộc cùng Naga bộ tộc lập tức rời đi. Không cho phép phát sinh bất kỳ xung đột nào. Việc này tam tộc thánh chủ nhất định sẽ giải quyết thích đáng. Một cách tràn đầy thanh âm uy nghiêm trong hư không vang lên. Nương theo lấy tiếng quát này. Một cái vóc người cao lớn. Toàn thân chớp động lên vảy màu vàng kim người cá thánh giả. Đã xuất hiện ở hư không bên trong. Nó uy nghiêm. Bao phủ tứ phương. Liền xem như Hải Nguyên Thánh Giả. Ở đây người cá thánh giả uy nghiêm dưới. Cũng không thể không cúi đầu. Đường Dụ khi nhìn đến người này cá thánh giả nháy mắt. Liền cảm thấy tu vi của nó. So với ám ảnh thánh giả. Tựa như còn phải mạnh hơn như vậy mấy phần. Nếu như đặt ở thánh giả bên trong. Cũng hẳn là thánh giả bên trong người nổi bật. Đường Dụ lúc này tốt nhất vẫn là thành thật một chút. Kim Tùng Tử mang theo một tia kiêng kỵ mà nói, phân thủy tê giác chính là chết tại trong tay của nó. Chỉ dùng một chiêu, không có bất kỳ đánh trả lực lượng. Bình thường mà nói, thánh giả cùng thánh giả ở giữa chênh lệch đều không là rất lớn. Nhưng là có thể một kích đem phân thủy tê giác thánh giả cho chém giết. Thủ đoạn của người nọ, có thể nghĩ, hiện tại tự nhiên không thể gây chuyện. Đường Dụ hướng phía Kim Tùng Tử cười nói, chúng ta rất nhanh, liền cần phải đổi một cái thân phận. Đỉnh ba thánh giả, lần này may mắn có ngươi, nếu không, ta cũng không biết nên như thế nào kết thúc. Nhìn xem người cá võ giả top 5 top 3 rời đi. Liệt Lôi thánh giả trong giọng nói. Mang theo một tia khiêu khích nói. Một cái thế tử. Lại bị bức tự sát. Cái này thật sự là để tâm ý người khó bình. Liệt Lôi, ngươi có chuyện gì cứ việc nói rõ ra, hàn quang thế tử chuyện này, ta sẽ hướng thánh chủ giải thích. Liệt Phong thánh giả lạnh lùng nói. Bất quá ngươi không có áp chế những võ giả bình thường kia. Ngược lại châm ngòi thổi gió. Chuyện này, ta tin tưởng thánh chủ cũng sẽ không tha thứ ngươi. Được xưng là đỉnh ba thánh giả. Chính là cái kia truyền lệnh người cá bộ tộc thánh giả. Nó lạnh lùng hướng phía Liệt Phong Liệt Lôi hai cái thánh giả nói. Hai người các ngươi tất cả im miệng cho ta. Chuyện này nếu như làm lớn chuyện. Đối với các ngươi ai đều không có chỗ tốt. Các ngươi cũng không phải không biết. Hiện tại chúng ta đang chuẩn bị thôi động đại trận. Nhất cử thôn phệ lục địa. Nếu như lúc này chúng ta cùng Naga bộ tộc náo đứng lên. Cuối cùng nên như thế nào hoàn thành. Hoàn thành nhiệm vụ đỉnh ba thánh giả rõ ràng muốn nói lời. Lập tức nuốt xuống. Bất quá Liệt Phong thánh giả cùng Liệt Lôi thánh giả. Đều minh bạch nó muốn nói là cái gì. Thôi động hải vực thôn phệ lục địa. Đem toàn bộ thế giới đều biến thành hải vực. Cái này không chỉ là một loại địa bàn mở rộng. Trong đó còn dính đến một loại vô thượng phương thức tu luyện. Chỉ bất quá loại phương thức này. Đừng nói là hai bọn chúng. Liền xem như đỉnh ba thánh giả dạng này tồn tại. Cũng khó có thể tiếp xúc đến. Cái kia hàn quang thế tử. Chết là khá là đáng tiếc. Nhưng là chết cũng liền chết. Hai người các ngươi hiện tại phải bảo đảm. Chỉ có một việc. Đó chính là về sau loại này xung đột. Tuyệt đối không cho phép lần nữa xuất hiện. Bằng không thì. Thánh chủ không tha cho các ngươi ngay tại ba người lúc nói chuyện. Một trận thanh âm hỗn loạn. lần nữa từ đằng xa truyền tới. Theo thanh âm này, càng có người cá bộ tộc võ giả gầm thét. Liệt Phong thánh giả cùng Liệt Lôi thánh giả nghe được thanh âm này, đều có chút đau đầu. Bọn chúng vốn là lấy vì hết thảy đều đã đè xuống, lại không nghĩ tới đỉnh ba thánh giả còn không có đi, dĩ nhiên lại xảy ra sự tình. Nhanh đi qua nhìn một chút, hai người cũng không lo được lẫn nhau ở giữa sằng co, cơ hồ giống như cuồng phong, hướng phía cái kia phát sinh hỗn loạn địa phương vọt tới. Mà khi chúng nó đạt tới thời điểm, liền thấy một cái người cá bộ tộc chiến tướng ngược lại ở trong nước, máu tại lưu. Mà cái kia chiến tướng, hai người bọn họ đều cảm giác đến vô cùng nhìn quen mắt, là Bạch Loa chiến tướng Liệt Lôi thánh giả. Thanh âm bên trong mang theo một chút ảm đạm. Mặc dù cái này Bạch Loa chiến tướng tư chất bình thường, tu vi càng kém, căn bản là không lọt nổi mắt xanh của thánh giả, nhưng là biểu hiện của nó lại làm cho Liệt Lôi thánh giả lau mắt mà nhìn. Thậm chí Liệt Lôi thánh giả có một loại chính mình tiếp xuống cần phải bồi dưỡng một chút cái này có can đảm nói thẳng chiến tướng. Lại không nghĩ tới Bạch Loa chiến tướng còn không có trở về, liền đã chết. Là ai ra tay? Liệt Phong thánh giả lúc này cũng vô cùng đau đầu. Nếu như chết là những người khác cá võ giả, còn tốt giải thích. Thế nhưng là chết hết lần này tới lần khác là Bạch Loa chiến tướng. Bạch Loa chiến tướng đứng xa cơ hồ đem vị kia chết đi hàn quang thế tử khí thế đều tụ tập trên người hắn. Liền xem như Liệt Phong thánh giả, mặc dù bị nó cho chống đối phi thường khó chịu, nhưng cũng không có xét vị chiến tướng này tâm tư. Nhưng là bây giờ, nó còn không hề rời đi cái kia nơi tụ tập bao xa, liền đã chết. Cái này khiến Liệt Phong thánh giả có một loại chính mình đụng phải lợn đồng đội cảm giác. Thế nhưng là có loại cảm giác này, nhưng cũng không có thể làm sao. Dù sao loại tình huống này, nó không có lựa chọn khác. Là một cái Naga bộ tộc võ giả, ta nhìn rõ ràng. Nó vọt tới Bạch Loa chiến tướng bên người, chẳng hề nói một câu, liền trực tiếp đem Bạch Loa chiến tướng giết đi. Nói chuyện chính là một cái tứ phẩm chiến tướng, thanh âm của nó bên trong mang theo run rẩy nói, ta tu vi thấp, không có thể lưu lại nó. Ở đây loại run rẩy trong giọng nói, không ít người cá bộ tộc võ giả đã giận dữ hết. Báo thù. Chúng ta muốn báo thù vì Bạch Loa chiến tướng, báo thù vì Hàn Quang thế tử, báo thù lần này chúng ta không thể lại nhẫn. Thánh chủ liền xem như không xuất thủ, chúng ta cũng muốn liều chết một trận chiến. Liệt Phong thánh giả lúc này cảm thấy mình có chút áp chế không nổi, bởi vì tụ tập người cá võ giả đã càng ngày càng nhiều. Thậm chí tụ tập người cá võ giả bên trong đã bắt đầu thánh giả cấp bậc tồn tại. Những này thánh giả mặc dù đều không có phát ra bất kỳ thanh âm nào, nhưng là bọn chúng đến, bản thân liền đại biểu cho một loại thái độ. Đỉnh ba thánh giả, ngài xem chuyện này nên làm cái gì? Đỉnh ba thánh giả cũng có chút đau đầu. Vừa mới mượn nhờ lệnh bài, nó còn có thể trấn áp. Thế nhưng là tình hình bây giờ lại có chút thật ép không được. Ta đi cầu kiến thánh chủ, để Naga bộ tộc đem kẻ giết người giao ra. Đỉnh ba thánh giả trầm ngâm nháy mắt nói. Ta có một tấm thẻ dính dính 39 chương 371 loạn tập cử ngạc thập diện mai phục vô dạ thành bên ngoài 3.000 dặm. Một tòa Naga tộc chiếm cứ thành trì bên ngoài, tụ tập trọn vẹn hơn vạn người cá bộ tộc võ giả, trong đó dẫn đầu càng là 10 cái vương giả. Chư vị, vì Hàn Quang thế tử báo thù, vì Bạch Loa chiến tướng cơ hội báo thù đến, chúng ta nhất định phải để Naga bộ tộc biết. Chúng ta người cá bộ tộc không phải dễ trêu. Nói chuyện chính là một cái vóc người hùng vĩ người cá vương giả, trong giọng nói của nó tràn đầy phẫn nộ. Báo thù. Báo thù! Người cá bộ tộc đám võ giả gần như đồng thời hét to. Theo tiếng quát này vang lên, người kia cá vương giả lớn tiếng nói. Xuất phát! Vương giả mở cửa thành ra. Những người khác theo ta lên, cơ hồ ngay tại mệnh lệnh phát ra nháy mắt, mười mấy người cá vương giả đồng thời xuất thủ. Vô tận sóng cả, cấp tốc hội tụ thành một đầu to lớn người cá, hướng phía cái kia Naga tộc thành trì trùng điệp vung đánh một quyền. Mặc dù Naga bộ tộc thành trì có không ít phòng ngự trận pháp, nhưng là những trận pháp này tại 10 cái vương giả hợp kích phía dưới không có có bất kỳ tác dụng. Rầm rầm rầm, thiên địa sụp đổ, nhật nguyệt biến sắc, thành trì bên trong vô số Naga võ giả vọt ra. Bọn chúng nhìn xem những vọt tới kia người cá võ giả, đồng dạng vô cùng điên cuồng. Chiến đấu, chiến đấu, chiến đấu. Ngay tại hai tộc kịch chiến say xưa thời điểm, Đường Dụ hóa thân người cá vương giả đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Vô số lân phiến hóa thành từng chuôi lưới dao, hướng phía vây công nó hai cái Naga vương giả bao phủ đi qua. Hai cái này Naga bộ tộc vương giả không tránh kịp, tại chỗ bị những lưới dao kia chỗ chém giết. Mà Đường Dụ hóa thân người cá, đồng dạng vô thanh vô tức ngã trên mặt đất. Đi thôi, Đường Dụ nhìn xem cái kia điên cuồng chiến đấu tình hình, thấp giọng hướng phía ở vào thần chi quốc độ bên trong Kim Tùng Tử nói. Kim Tùng Tử thực lực bây giờ còn không có khôi phục, nhưng là nó toàn bộ đã chết lặng. Vốn là hảo hảo ba đại hoàng tộc liên minh, hiện tại làm khói lửa nổi lên bốn phía không nói, thậm chí liền toàn bộ hải vực đều biến đến vô cùng khẩn trương. Chính mình may mắn không có cùng gia hỏa này là địch, thế nhưng là trong tay của hắn làm sao có người cá bộ tộc chí bảo, không nhưng có thể tùy ý biến ảo trưởng thành cá cường giả bộ dáng, mà lại khí tức còn giống nhau như đúc Kim Tùng Tử. Mặc dù đối với thế cuộc trước mắt tràn đầy nghi vấn, nhưng là nó vẫn là rất tự giác không hỏi vấn đề này. Dù sao đây cũng là Đường Dụ bí mật, cũng chính là một khắc đồng hồ, hai người liền hóa thân thành một người bình thường cá võ giả nhanh chóng rời đi. Mà liền tại Đường Dụ cùng Kim Tùng Tử rời đi một khắc đồng hồ về sau, một cái Naga bộ tộc thánh giả lao đến. Nhìn xem bừa bộn một mảnh thành trì, vị này Naga thánh giả đôi mắt lập tức liền đỏ lên. Bởi vì tòa thành trì này thuộc về gia tộc của nó, hiện tại lại biến thành bộ dáng như vậy, thật là làm hắn đau lòng không thôi. Ngươi muốn chết, gầm lên giận dữ. Cái kia Naga thánh giả điên cuồng xuất thủ, dưới bàn tay rơi sát na, liền đem hơn phân nửa người cá cường giả đánh giết tại cuồn cuộn sóng nước bên trong. Bất quá những này cùng Đường Dụ đã không có quan hệ, chúng ta hiện tại có phải hay không trở về, Kim Tùng Tử trầm giọng nói. Người cá một mạch cùng Naga bộ tộc hiện tại nhiều năm áp chế mâu thuẫn không sai biệt lắm đã hoàn toàn bạo phát ra, chúng ta chọn không kích động kỳ thật đã không có tác dụng. Đường Dụ trầm ngâm sát na nói, không giết cử ngạc thánh giả, ngươi cam tâm trở về sao? Kim Tùng Tử rơi vào trong trầm mặc. Lần này sự tổn thất của nó có thể nói là lớn nhất. Hai người đồng bạn còn có những đi theo kia mà đến thuộc hạ đều táng thân tại mênh mông trong vùng biển. Thù này nếu như không báo, nó không cam tâm, thế nhưng là tại nó tu vi thời điểm cực thịnh, đánh giết cử ngạc thánh giả đều không phải một chuyện dễ dàng, chứ đừng nói chi là hiện ngay tại lúc này. Ngươi có nắm chắc không? Kim Tùng Tử tại do dự một hồi, lúc này mới trầm giọng hỏi. Đường Dụ gật đầu nói, cần phải có thể giết nó. Kim Tùng Tử nói, tốt, vậy chúng ta lần này liền đi giết cử ngạc thánh giả. Cử ngạc thánh giả mặc dù là quy thuận người, tại người cá thánh giả trước mặt muốn thấp một đầu, nhưng là nó dù sao cũng là thánh giả, có được một tòa không nhỏ phủ đệ. Bất quá bây giờ cử ngạc thánh giả đồng dạng không phải quá bình tĩnh. Nó đầu nhập hải vực thời điểm, vốn là cho rằng hải vực tam hoàng tộc liên thủ tuyệt đối là quét ngang thiên hạ. Lục vực mặc dù có hóa linh một mạch xuất thủ, nhưng là cuối cùng lục vực vẫn là muốn thua ở hải vực trong tay. Huống chi nó mơ hồ biết, tại hải vực tam hoàng tộc phía trên, tựa như còn có một cái tồn tại. Cái này tuyệt đối vô địch tồn tại, trên lục địa tộc quần tuyệt đối không có cách nào chống cự. Thế nhưng là nó vạn vạn không nghĩ tới, người cá bộ tộc cùng Naga bộ tộc xung đột đột nhiên bị chọn bắt đầu chuyển động. Đã bắt đầu có thánh giả tham gia đến hai tộc chiến đấu bên trong. Cái này tại cử ngạc thánh giả xem ra, tuyệt đối là một trận kịch chiến, thậm chí là một trận bền bỉ rất dài kịch chiến. Ở đây loại đại chiến phía dưới, hải vực chỉ sợ thời gian rất lâu đều khó mà khuyết trương. Mà nó mặc dù tại trong hải vực vẫn như cũ lại nhận che chở, nhưng là nó chỗ tộc quần. Trong mơ hồ, cự ngạc thánh giả cảm thấy lần này chiến đấu tới có chút phiền gì, mặc dù nó không biết dĩ vãng hải vực hoàng tộc có phải hay không có tranh chấp. Nhưng là cách này đột nhiên chiến đấu, để nó có một loại cảm giác đã từng quen biết. Như có người đang khích bác, mà cách này châm ngòi người, rất có thể là đường rụi. Mặc dù loại này suy đoán không có có bất kỳ đạo lý, nhưng là cự ngạc thánh giả đối với mình cảm giác lại là phi thường có lòng tin. Liệt phong thánh giả đại nhân, đến một tiếng cao vút bẩm báo âm thanh từ đằng xa truyền đến. Theo thanh âm này, liền gặp một thân lớp vảy màu vàng ấm liệt phong thánh giả bước nhanh đến. Mặc dù đồng dạng đều là thánh giả, nhưng là đối mặt liệt phong thánh giả, cự ngạc thánh giả chẳng hay đều có một loại chính mình thấp một đầu cảm giác. Lúc này một mực cung kính hướng phía liệt phong thánh giả hành lễ nói, gặp qua liệt phong thánh giả đại nhân. Cự ngạc, ta làm sao nghe nói ngươi gần hai ngày cùng Naga bộ tộc có tiếp xúc? Liệt phong thánh giả gặp một lần cự ngạc thánh giả không vui chất vấn. Cự ngạc thánh giả run lên trong lòng, nó mặc dù không có cùng Naga bộ tộc tiếp xúc, nhưng cũng biết nếu như bây giờ chính mình không giải thích rõ, như vậy hậu hoạn vô tận. Người cá bộ tộc vị này liệt phong thánh giả tuyệt đối sẽ không quan tâm tự mình có phải hay không đỉnh cấp thánh giả. Nó nói không chừng sẽ đem chính mình xem như một tên phản đồ cho chém giết. Liệt phong thánh giả đại nhân minh giám, thuộc hạ tuyệt đối không có cùng Naga bộ tộc tiếp xúc qua. Nhất định là có người đang hãm hại ta. Thật sao, ngươi cảm thấy đây là có người đang hãm hại ngươi a? Liệt phong thánh giả cười ha ha một tiếng nói, cự ngạc thánh giả, ta là tin tưởng ngươi, ngươi nhất định sẽ là ta người cá bộ tộc tốt nhất thuộc hạ. Thuộc hạ hai chữ nói ra thời điểm, liệt phong thánh giả bàn tay hướng phía cự ngạc thánh giả nhẹ nhàng chụp lại. Hành động này rất là có một loại ta tin tưởng ngươi hương vị. Đối với cự ngạc thánh giả đến nói, nó là tuyệt đối không nguyện ý để người đụng phải thân thể của mình. Thế nhưng là cái kia đánh tới liệt phong thánh giả, nhưng lại là nó khó mà cự tuyệt người. Cũng may liệt phong thánh giả cũng không có ra tay với nó ý tứ. Cái kia chụp động phía dưới, lộ ra cũng vô cùng thân cận. Sở dĩ tại do dự sát na, cảm thấy mình tại trong hải vực không có cái khác lựa chọn, cự ngạc thánh giả không có dám tránh né. Thế nhưng là ngay tại bàn tay này rơi xuống nháy mắt, một nguồn sức mạnh mênh mông trùng điệp đánh vào cự ngạc thánh giả trên thân. Cố lực lượng này hảo đáng vô cùng. Cự ngạc thánh giả thân thể chẳng những trùng điệp hạ lạc, càng có từng đạo vết sạn xuất hiện tại cự ngạc thánh giả trên thân. Cự ngạc thánh giả lực công kích cùng lực phòng ngự đồng dạng bất phàm. Nó trên thân thể lân giáp càng là có thể ngăn cản thánh giả công kích. Nhưng là bây giờ cái kia lân giáp dĩ nhiên đã nứt ra. Liệt phong thánh giả, ngươi, ngươi vì cái gì không nói hai lời liền gọn gàng làm động thủ với ta? Ta nhưng không có phản bội các ngươi người cá bộ tộc, ta không có. Cự ngạc thánh giả gào thét, ủy khuất muôn dạng hét lên. Đối với cự ngạc thánh giả đến nói, bất thình lình công kích thật để nó cảm thấy mình có chút mộng. Thế nhưng là ngay tại nó sống to thời điểm, cái kia liệt phong thánh giả đã một quyền hướng phía nó trùng điệp oanh đến. Một quyền này ẩn hàm vô tận sát ý. Khi nhìn đến một quyền này nháy mắt, cự ngạc thánh giả đôi mắt bên trong lói lên một tia sợ hãi. Không nhưng bởi vì cái kia sát ý, càng bởi vì một quyền này. Nó gọi không ra tên một quyền này, nhưng là nó biết ai am hiểu nhất dạng này một quyền. Đây là đường rồi am hiểu nhất một quyền. Đây là đường rồi thường xuyên sử dụng một quyền xuất thủ, không phải liệt phong thánh giả, mà là đường rồi. Trong lòng kinh hãi cự ngạc thánh giả biết chính mình lúc này dựa vào ai đều không có dùng. Một cỗ màu đen nhánh khí tức từ đỉnh đầu của nó bay thẳng mà ra. Cái này màu đen nhánh khí tức nháy mắt trong hư không biến thành một cây gai xương, hướng phía đường rụi trùng điệp vọt tới. Cái này gai xương chính là cự ngạc thánh giả ẩn tàng thủ đoạn. Bình thường không đến sống chết trước mắt, nó trên cơ bản sẽ không sử dụng. Thế nhưng là đối mặt gai xương, Đường dù không có chút nào lui bước. Nắm đấm của hắn vẫn như cũ trùng điệp hướng phía cử ngạc thánh giả đánh xuống. Một khi bị một quyền này oanh trúng cử ngạc thánh giả đó là một con đường chết. Thất sát thiên bia quyền dưới, gai xương bị đánh nát, cử ngạc thánh giả tựa như đã không đường có thể trốn. Thế nhưng là ngay tại cách này nguy cơ thời điểm, liền gặp một đạo kim sắc quang mang bỗng nhiên xuất hiện ở cử ngạc thánh giả đỉnh đầu. Hào quang màu vàng ấm kia là một cây kim sắc trường thương. Thi triển ở giữa, vô số thương ảnh hóa thành một mặt tấm thuẫn. Leng keng đương theo lấy cách này thanh âm điếc tai nhức óc. Kim sắc thương ảnh tại trong nháy mắt này đã toàn bộ tiêu tán không nói. Tay kia cầm kim sắc trường thương cường giả cũng không tự chủ được nhanh chóng lui lại. Thế nhưng là ngay tại cách này lui lại bên trong, cự ngạc thánh giả điên cuồng lui lại. Nó biết đây là chính mình sống sót duy nhất cơ hội. Sở dĩ vô luận như thế nào, nó đều nhất định muốn nắm chắc ngay tại cự ngạc thánh giả lui lại ra trăm trượng thời điểm. Nó giật mình phát hiện cung điện của mình bên trong lúc này lại có hai cái liệt phong thánh giả. Chỉ bất quá hai cái này giống nhau như đúc liệt phong thánh giả một cái cầm trong tay trường thương. Một cái khác tại thì tay không tấc sắt ta người cá bộ tộc cùng Naga bộ tộc xung đột. Ta vẫn luôn cảm thấy trong này nhất định có người kích động. Xem ra ta không có đoán sai. Quả nhiên là ngươi đang gây sóng gió. Liệt phong thánh giả lạnh lùng nhìn xem đường dụ. Đôi mắt bên trong lói lên một tia lạnh lùng mà nói. Ngươi lần này chắp cánh khó thoát cũng liền tại liệt phong thánh giả nói chuyện nháy mắt. Lần lượt từng thân ảnh từ bốn phương tám hướng nhanh chóng vọt tới. Những này thân ảnh có Naga bộ tộc cũng có người cá bộ tộc. Thậm chí còn có mấy cái rắn biển bộ tộc thánh giả. Bọn chúng tại xuất hiện trong nháy mắt, liền đem bốn phía thiên địa phong tỏa tại bọn chúng uy thế phía dưới. Ta có một tấm thẻ dính dính 39 chương 372 người cá thánh chủ Nguyệt Chiếu Thanh Thiên 13 cái thánh giả đường dụ tại cẩn thận tra xét một phen về sau. Liền phát hiện mình đã lâm vào 13 cái thánh giả trong vòng vây. Đối mặt 13 cái thánh giả, đường dụ trong lòng âm thầm giật mình. Hắn cảm thấy thần chi quốc độ sử dụng, để cho mình thật là có chút ít nhìn anh hùng thiên hạ. Sở dĩ lần này hắn phản mà rơi vào người cá bộ tộc đang bao vây bất quá lúc này. Đường dụ biết mình coi như lại bối rối cũng là phí công vô dụng. Sở dĩ cố gắng bảo trì trấn định, hướng cử ngạc thánh giả nhìn một cách nói. Từ tình huống vừa rồi nhìn, ngươi thật giống như cũng không phải như vậy được tín nhiệm. A nếu như ta vừa rồi trên lực lượng dùng lớn một chút, ngươi cần phải liền đã chết. Câu nói này để cử ngạc thánh giả trong lòng phát lạnh. Nó rất rõ ràng đường dụ ra hỏa này nói như vậy rõ ràng chính là dụng ý khó dò. Hắn đây là đang châm ngòi ly gián đâu. Thế nhưng là dù cho trong lòng sáng như gương, yêu nguyên để cử ngạc thánh giả cảm thấy rất là khổ sở. Không người nào nguyện ý trở thành một cái con rơi, nhất là hiện dưới loại tình huống này. Nó không sai biệt lắm mới vừa từ tử vong bên trong đi một lượt. Nhưng là trong lòng không cao hứng, cự ngạc thánh giả cũng không dám có chút biểu hiện ra ngoài. Nó rất rõ ràng, một khi chính mình đem nội tâm không nhanh hành chi vô sắc, như vậy tiếp xuống chờ lấy nó, rất có thể chính là mình tử kỳ. Đường dụ, hết thảy đều tại liệt phong thánh giả đại nhân tính toán bên trong. Ngươi trốn không thoát thật sao? Đường dụ vẫn như cũ là một bộ liệt phong thánh giả cách ăn mặc nói. Ngươi xác định các ngươi có thể lưu được ta sao? Liệt phong thánh giả đối với giả mạo chính mình đường dụ có thể nói là hận thấu xương. Lúc này nghe đường dụ lúc này lạnh lùng nói, ngươi lần này tuyệt đối trốn không thoát. Đường dụ, lá gan của ngươi cũng quá lớn. Đây là sẽ hại ngươi. Liệt phong thánh giả đang khi nói chuyện, trường thương trong tay huy động, trong nháy mắt thương ảnh hóa thành cuồn cuộn gợn sóng, hướng phía đường dụ trùng điệp bao phủ tới. Cái khác hải vực thánh giả đối với đường dụ cũng là hận thấu xương. Đặc biệt là người cá bộ tộc cùng Naga bộ tộc thánh giả. Hai bọn trúc tộc quần mặc dù cũng có chút nhỏ thù hận, nhưng là những này thù hận vẫn luôn là có thể khống chế. Nhưng là đường dụ châm ngòi, lại là làm ra vô pháp thu thập hiệu quả. Cũng tỉ như hiện tại, bọn chúng mặc dù tại liên thủ, nhưng là trên thực tế, nhưng như cũ lẫn nhau đề phòng. Mà loại này đề phòng còn không biết sẽ kéo dài tới khi nào. Hào nói không khoa trương, Đường Dụ đã châm ngòi hai bọn trúc tộc quần khó mà như dĩ vãng như vậy trung thành hợp tác. Mà song phương chém giết đưa tới tổn thất, càng làm cho hai bọn trúc tộc quần đau lòng không thôi. Nếu như khả năng, bọn trúc tuyệt đối phải đem trước mắt cái này cái nhân tộc thiên đao vạn quả đối mặt đầy trời thương ảnh. Đường Dụ cười ha ha một tiếng. Hắn cũng không có sử dụng màu đen người đá, mà là toàn bộ thân hình hướng phía Liệt Phong Thánh Giả đụng tới. Liệt Phong Thánh Giả tại Thánh Giả bên trong cũng coi là cao thủ. Thế nhưng là đối mặt cái này va chạm, nó lại rõ ràng có chút không biết làm sao. Cũng liền tại nó chần chờ sát na, Đường Dụ đã vọt tới nó phù cận. Còn không có chờ Liệt Phong Thánh Giả làm ra phản ứng, Đường Dụ một quyền đã oanh phá nó vô tận thương ảnh, trùng điệp đánh tới trước người của nó. Loại này tình hình để Liệt Phong Thánh Giả trong lòng bản năng run rẩy. Nó vừa mới một thương, ẩm chứa là nó đối với pháp tắc lĩnh hội, ngàn trọng bọt nước công kích đến. Trên cơ bản phần lớn đối thủ đều sẽ thứ nhất thời gian lựa chọn trốn tránh. Nhưng là bây giờ, Đường Dụ lại giống như là lập tức bắt lấy nhược điểm của mình. Một kích liền phá vỡ công kích của mình không nói, phản kích của hắn càng làm cho chính mình chật vật không thôi. Kẻ này chưa trừ diệt, tất vì tộc ta hậu hoạn. Liệt Phong Thánh Giả một bên lui lại, một bên hét lớn, động thủ, không thể để cho hắn chạy trốn. Liệt Lôi Thánh Giả, Hải Nguyên Thánh Giả, Hải Đồ Thánh Giả chờ 10 cái Thánh Giả gần như đồng thời xuất thủ. Bọn chúng tại Đường Dụ một kích để Liệt Phong Thánh Giả chật vật không chịu nổi thời điểm, liền đã ý thức được nhóm người mình cùng Đường Dụ chênh lệch. Đối phó cái này nhóm cường giả, bọn chúng thứ nhất thời gian nghĩ chính là liên thủ đánh giết. Mặc dù chiêu thức của bọn nó không giống nhau, nhưng là liên thủ phía dưới, bọn chúng công kích lại ẩn hàm bài sơn đảo hải oai. Đường Dụ ứng đối một cách Liệt Phong Thánh Giả vẫn được, nhưng là đối phó nhiều như thế thánh giả, chính hắn còn làm không được. Một ý niệm, màu đen người đá liền xuất hiện ở Đường Dụ dưới chân. Cái kia nhờ động Đường Dụ chậm rãi đứng lên màu đen người đá, một quyền nghênh đón sở hữu công kích, liền trùng điệp đánh tới. Người đá động tác có chút vụng về, chỉ có thể ngăn cản một mặt. Nhưng là những thánh giả kia công kích, phần lớn đều khó mà phá vỡ người đá phòng ngự. Sở hữu tại đông đảo công kích đều không thể sinh ra hiệu quả thời điểm, Đường Dụ thúc giục màu đen người đá lại không ngừng uy hiếp những thánh giả kia. Nhất thời ở giữa, 10 cái thánh giả vây công chiếm thượng phong, tinh nhuệ tựa như là Đường Dụ. Loại này tình hình để vây công thánh giả từng cái mặt lộ vẻ quẫn sắc. Liệt Phong Thánh Giả sử dụng thần chi quốc độ, Liệt Lôi Thánh Giả huy động mình đã không trọn vẹn hơn phân nửa cánh tay, giận không kềm được. Nó tại vừa mới xuất thủ thời điểm, bởi vì không tránh kịp cùng màu đen người đá cánh tay trùng điệp đụng va vào một phát. Mặc dù thân thể của nó đầy đủ cứng rắn, nhưng là cái kia va chạm yêu nguyên để nó thụ thương không nhẹ. Liệt Phong Thánh Giả đối với Liệt Lôi Thánh Giả gào to, cũng không có đáp lại, liền tựa như nó căn bản cũng không có nghe được giống như. Liệt Lôi Thánh Giả vì Liệt Phong Thánh Giả thờ ơ cảm thấy nổi nóng. Cái này đến lúc nào rồi? Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Ma ma thớt, ngươi không nói đem hết toàn lực, ngược lại chứa chính mình tính toán trong nội tâm. Chúng ta lại làm sao có thể thủ thắng đâu? Đúng là mẹ nó đủ tự tư, đủ nhỏ hẹp, đủ vô sỉ. Chính khi Liệt Lôi Thánh Giả trong lòng cắn răng nghiến lời thống mạ Liệt Phong Thánh Giả thời điểm, nó đột nhiên cảm thấy mình trước mắt bỗng nhiên sáng lên sán lạn vô cùng quang mang, để Liệt Lôi Thánh Giả cảm thấy mình tinh thần một trận mơ hồ. Mà liền tại nó cường đại tinh thần nháy mắt, nó thấy được một mảnh thanh thiên, thấy được một vệt ánh trăng. Ánh trăng sán lạn, chiếu rọi thanh thiên, thanh thiên cùng ánh trăng liền tựa như một bức họa. Mà nó lại tại bộ kia họa bên ngoài, thân ở họa bên ngoài, Liệt Lôi Thánh Giả chẳng những không có cảm thấy tức giận, thậm chí còn cảm thấy may mắn. Bởi vì nó biết cái kia Nguyệt Chiếu Thanh Thiên đại biểu là cái gì. Thanh Thiên bên trong, ánh trăng chỗ chiếu, sinh tử từ người, đây chính là cải thiên hoán địa pháp tắc. Đây chính là người cá bộ tộc thánh chủ đem chính mình nắm trong tay pháp tắc chi lực hội tụ mà thành lực lượng. Đây là một loại vô cùng tiếp cận thần cải thiên hoán địa lực lượng. Thanh Thiên phong tỏa, ánh trăng như đao đường rủ lúc này ở vào Thanh Thiên bên trong, ở vào cái kia ánh trăng bao phủ bên trong. Giờ khắc này hắn cảm thấy mình ở vào bên bờ sinh tử. Đông Nhạc Thần Sơn chi đỉnh, có màu đen người đá tại tay đường rủ. Mặc dù gặp phải sinh tử uy hiếp, nhưng lại tung hoành ngang dọc mà không bại. Trăm ngọn kim đăng lực lượng, để hắn hỗn nguyên bất diệt thân đạt đến tầng thứ 6 đỉnh phong. Thôi động màu đen người đá, càng là mọi việc đều thuận lợi. Coi như uy thế giống như kim tùng tử chờ hóa linh một mạch, cũng không thể không cùng hắn hóa đàm. Từ đó cùng một chỗ đối kháng hải vực thôn phệ. Nhưng là bây giờ, ở đằng kia Thanh Thiên dưới ánh trăng, đường rủ cảm thấy mình cùng màu đen người đá đã hoàn toàn tách ra. Dù để bọn hắn đều tại Thanh Thiên bao phủ phía dưới, đều tại ánh trăng chiếu rọi ở giữa, nhưng là lẫn nhau ở giữa lại khó mà liên thủ. Loại này tứ cố vô thân tình hình để người cảm thấy vô cùng khó chịu. Như thế nào mới có thể đủ ngăn trở cái này tựa như ở khắp mọi nơi ánh trăng, đã thành đường rủ lúc này lớn nhất khó khăn. Mặc dù hắn có hỗn nguyên bất diệt thân tầng thứ 6 đỉnh phong, liền xem như thánh giả công kích cũng có thể tạm thời ngăn trở. Nhưng là hiện tại công kích hắn tồn tại cũng không phải thánh giả, mà là một cái vượt qua phổ thông thánh giả rất nhiều thánh chủ. Cái kia lạnh lẽo ánh trăng càng là bị hắn một loại có thể tùy thời phá vỡ tầng thứ 6 hỗn nguyên bất diệt thân cảm giác. Mặc dù hắn còn có màu đen người đá trên thân có thể tránh né, nhưng là ánh trăng chỗ chiếu, rất nhiều nơi đều là muốn tránh cũng không được. Cũng đúng lúc này, đường rủ thấy được một cái toàn thân chớp động lên hào quang màu vàng ấm người cá. Người cá kia chỗ ở trong ánh trăng, liền tựa như thế gian này chúa tể, trường khống giả hết thảy người sinh tử tồn diệt. Ta dính, ta dính, ta dính. Rán rán rán đang điên cuồng đánh ra mấy chiêu huyền pháp về sau, đường rủ liền bắt đầu điên cuồng đối với cái kia kim sắc ánh trăng bên trong ngư nhân tiến hành rán. Cấp 5 thẻ dính rán có thể dùng, nhưng là liên tiếp sử dụng 10 lần cấp 5 thẻ dính rán, đường rủ lại cái gì cũng không có rán đến. Cũng nhưng vào lúc này, hắn cái kia không ngừng du tẩu trên thân thể xuất hiện một vòng kim sắc trăng tròn. Bị trăng tròn bao phủ đường rủ tựa như đã không đường có thể trốn. Làm sao bây giờ? Thẻ dính rán để đường rủ nắm giữ rất nhiều thủ đoạn bảo mệnh. Thế nhưng là tại ánh trăng này dưới, đường rủ phát hiện mình đại đa số thủ đoạn bảo mệnh trên cơ bản đều không có bất kỳ tác dụng. Thậm chí có thể nói, hắn lúc này đã không có thủ đoạn gì có thể dùng. Thất sát thiên bia huyền bị hắn thôi động đến cực hạn. Thế nhưng là đánh phía cái kia ánh trăng thời điểm, lực lượng liền sẽ bị ánh trăng trực tiếp thu nạp. Căn bản là không đả thương được người ở bên trong ngư hoàng người. Về phần thủ đoạn khác, đường rủ mặc dù chưa kịp thi triển, nhưng cũng biết không có dùng. Ngũ phương minh vương đạo cơ, chẳng lẽ muốn vỡ vụn bốn cái? Trốn đi một cái sao? Thẻ dính rán vẫn như cũ tại sử dụng, nhưng là tại lần lượt lần rán, vẫn như cũ là không công mà lui. Ngay tại đường rủ tiêu hao 20 triệu năng lượng, lại không có bất kỳ biện pháp nào thời điểm, từng cái cây kim sắc nhánh cây xuất hiện ở trước mặt hắn. Đi thanh âm là Kim Tùng Tử. Đang nghe cái này chữ đi nháy mắt, đường rủ căn bản cũng không dám có do dự chút nào. Nó nhanh chóng bắt lấy cái kia cành tùng, phi tốc tiến lên. Mà liền tại hắn đi lại một thước về sau, hắn liền phát hiện mình lúc này trên thực tế hành tẩu, dĩ nhiên là độc lập không gian. Mà hắn đi qua cành tùng, thì tại vô thanh vô tức phá diệt. Nháy mắt công phu, đường rủ đã không biết xông ra bao nhiêu không gian. Hắn đã ở đây đào tẩu bên trong, dần dần thấy được quang minh. Mà liền tại hắn vọt tới quang minh chỗ chớ ngồi nháy mắt, nó thấy được một ngọn núi, một tòa cũng không phải là quá cao, nhưng lại nguy nga đứng vững núi. Cái này trên núi có một gốc nho nhỏ cây tùng, liền trong chớp mắt khi hắn xuất hiện cái kia kim sắc cây tùng, liền bắt đầu khô héo. Mặc dù cái này nhỏ tùng trúc nhìn qua rất phổ thông, nhưng nhìn cái này khô héo cây tùng nháy mắt, Đường Dụ liền ý thức được đây mới là kim tùng tử bản thể vị trí. Đây không phải bản thể của ta, chẳng qua là ta một đầu đường lui. Đã không sai biệt lắm biến thành một đầu hư ảnh kim tùng tử chậm rãi xuất hiện ở Đường Dụ trước người. Lúc này kim tùng tử bùi ngùi mãi thôi. Bản thể của ta đã sớm tại bị người cá bộ tộc cường giả tập kích thời điểm liền đã hủy đi. Hiện tại ta đầu này đường lui cũng không có. Đường Dụ nhìn xem kim tùng tử, một mặt ngưng trọng mà hỏi: ngươi tại sao muốn cứu ta? Lấy ngươi vừa mới biểu hiện thủ đoạn, hoàn toàn có thể tự mình đào tẩu. Kim tùng tử cái kia hư ảnh chậm rãi ngưng ghét xuất một khuôn mặt, nó chật vật cười nói: ta không phải cứu ngươi, ta cứu là cái này một mảnh thiên địa. Đường Dụ ngay tại kim tùng tử nói chuyện nháy mắt, đột nhiên phát hiện trong lòng của mình xuất hiện khoảng chừng hàng trăm tấm màu xanh sắc bài. Ta có một tấm thẻ dính dính 39 chương 373 hỗn độn thiên cương thái sơ tử khí cuối cùng tại chính mình trước khi rời đi. Dán thành công nhìn xem cái kia hàng trăm tấm màu xanh sắc bài, Đường Dụ trong lòng một trận cảm thán. Cuối cùng những thẻ dính dán kia không có uổng phí. Bất quá lần này cứu có thể dán đến cái gì đâu, từng cái ý niệm chớp động bên trong, Đường Dụ mong đợi nhất tự nhiên là cái kia nguyệt chiếu thanh thiên giống nhau thủ đoạn công kích. Mặc dù trong lòng của hắn không nguyện ý thừa nhận, nhưng là cái kia nguyệt chiếu thanh thiên công kích thật là kém chút để Đường Dụ vĩnh viễn ở lại nơi đó. Thế nhưng là trên trăm loại tuyển hạng, chính mình thật sự có thể chọn được cái kia nguyệt chiếu thanh thiên sao? Cái này chọn trúng tỷ lệ thật đúng là đủ tiểu nhân. Đường Dụ mặc dù cảm thấy mình vẫn luôn vận khí không tệ, nhưng cũng biết loại chuyện này phát sinh khả năng thật là rất nhỏ. Nhưng là hắn không thể không nhanh chóng lựa chọn, bởi vì hắn sợ khoảng cách thời gian dài, cái này hơn 100 loại tuyển hạng sẽ tự động biến mất. Lật ra mặc dù trong lòng âm thầm nhắc nhở chính mình, lật ra kết quả 89 phần 10 là không như ý. Nhưng là Đường Dụ tại lật ra thời điểm vẫn như cũ có chút khẩn trương. Mà theo thẻ dính dán lật ra, ánh vào Đường Dụ đôi mắt bên trong, rõ ràng là một khối giống như tảng đá đồ vật. Không phải, cái này tuyệt đối không phải mình muốn dán kỹ năng. Một trận thất vọng về sau, Đường Dụ nhanh chóng hướng phía cái kia thẻ bài một chút, giống như hòn đá đồ vật đã rơi vào hắn chứ vật giới chỉ bên trong. Hỗn độn thiên cương thiết, nhìn xem liên quan tới hỗn độn thiên cương thiết giới thiệu, Đường Dụ trong lòng một trận hoan hỉ. Bởi vì cái này hỗn độn thiên cương thiết bên trong ẩn hàm đại lượng hỗn độn chi khí. Đường Dụ hỗn nguyên bất diệt thân sở dĩ khó mà thôi diễn đến tầng thứ 7, nguyên nhân chủ yếu nhất không phải là bởi vì tu vi của hắn không đủ, mà là bởi vì thiếu khuyết đầy đủ hỗn độn chi khí. Mà bây giờ cái này hỗn độn thiên cương thiết bên trong lại có được đại lượng hỗn độn chi khí. Hỗn độn thiên cương thiết chính là người cá tộc thánh chủ chí bảo. Vì thánh chủ này khi lấy được cái này hỗn độn thiên cương thiết về sau, vẫn luôn là vô cùng quý giá. Nó suy nghĩ, chính là một ngày kia có thể lợi dụng cái này hỗn độn thiên cương thiết cho mình chế tạo một kiện chí bảo. Nhưng là bây giờ hỗn độn thiên cương thiết lại trong chiến đấu bị Đường Dụ cho dán ra ngoài. Đường Dụ, thắng bại là chuyện thường binh ra. Đây là nhân loại các ngươi thường xuyên nói một câu nói. Ngươi không cần bởi vì việc này quá tự trách. Đã bắt đầu hơi mờ kim tùng tử giống như đã nhận ra Đường Dụ, khuôn mặt không ngừng biến hóa, tranh thủ thời gian an ủi. Đường Dụ thật muốn nói cho kim tùng tử, chính mình thật đúng là không phải là bởi vì chuyện có hại, sở dĩ sắc mặt biến hóa nhanh như vậy. Nhưng là nhìn lấy kim tùng tử bộ dáng, Đường Dụ cuối cùng vẫn quyết định, những lời này tạm thời không cần nói. Dù sao thẻ dính dán sự tình là hắn bí mật lớn nhất. Nói đến chuyện này sở dĩ biến thành dạng này, nguyên nhân chủ yếu nhất là chúng ta thực sự là quá ngây thơ. Kim Tùng Tử tại đối với mình đánh giá bên trên không tiếc dùng tới ngây thơ hai chữ, để Đường Dụ thực sự là giật mình không thôi. Mặc dù người sắp chết, lời nói cũng thiện. Hiện tại Kim Tùng Tử tình huống vô cùng không tốt. Nhưng là cái này cũng không cần dùng ngây thơ để hình dung chính mình a. Lần này đi cùng hải vực đàm phán là ta kiên trì. Ta cảm thấy chỉ cần chúng ta thể hiện ra đủ thực lực, hải vực những hung thú kia liền sẽ lui bước. Lại không nghĩ tới bọn chúng so với chúng ta tưởng tượng càng mạnh. Nói đến đây, Kim Tùng Tử cười nói, cự ngạc thánh giả lựa chọn đối với chúng ta là nặng nề tổn thất, nhưng là đối bọn chúng bộ tộc đến nói, nói không chừng là một đầu đường ra. Đường Dụ nhìn xem Kim Tùng Tử, xấu xa cười nói, một tên phản đồ tại sao có thể sống tạm đâu. Kim Tùng Tử, ta có thể cho ngươi cam đoan, cái kia cự ngạc thánh giả, nó tuyệt đối sống không lâu. Ngươi đã nói nó sống không lâu, nó cần phải sống không được bao dài thời gian. Kim Tùng Tử trầm ngâm nháy mắt nói, hải vượt ba đại thánh chủ, chúng ta chỉ thấy được một cái, thế nhưng là một cách liền để ta cảm thấy khó mà ngăn cản. Liền xem như chúng ta hóa linh bộ tộc thánh giả liên hợp lại, biến hóa ra thần quốc đẳng cấp thủ đoạn, cũng bất quá là cùng nó cờ chống tương đương mà thôi. Cái khác hai cái thánh chủ lại khó mà chống cự. Bất quá những này đều là lúc sau ngươi muốn quan tâm sự tình, ta hiện tại là có lòng không đủ lực. Đường Dụ nhìn xem thần hình càng phát ra trở nên đơn bạc Kim Tùng Tử, trong lòng trào lên một tia đắng chát. Mặc dù nói đến, hắn cùng Kim Tùng Tử trên cơ bản là ở vào đối địch trạng thái, nhưng là tại Đường Dụ cảm giác bên trong, Kim Tùng Tử thật đúng là không có làm qua cái gì có lỗi với hắn, càng có lỗi với nhân tộc sự tình. Mà lại lần này, nếu như không phải Kim Tùng Tử không màng sống chết, hắn rất khó chạy trốn ra ngoài. Không cần vì ta khổ sở, ta chỉ là tạm thời lâm vào ngủ say, nói không chừng lúc nào liền sẽ lần nữa ở trong thiên địa này xuất hiện. Kim Tùng Tử nói đến đây, thần sắc chỉnh trọng nói, ngươi bây giờ không cần nhiều lời, bình tâm tĩnh khí. Ta sắp tiêu tán, năm đó ở linh khí khôi phục thời điểm thu nạp một đạo thái sơ tử khí, liền tặng cho ngươi đi. Cho ngươi, dù sao cũng so để nó tiêu tán trong hư không tốt hơn nhiều. Thái sơ tử khí Đường Dụ đôi mắt bên trong lộ một tia nghi hoặc. Mà Kim Tùng Tử thì nói, linh khí khôi phục một khắc này, giữa thiên địa xuất hiện luồng thứ nhất linh khí. Nó mặc dù trong chiến đấu tác dụng cũng không phải là quá lớn, nhưng lại có thể mang cho ngươi đi vô tận diệu dụng. Ngươi có thể chậm rãi thể ngộ. Đang khi nói chuyện, một đạo màu tím sẫm linh khí từ Kim Tùng Tử hư ảnh bên trong bay thẳng mà ra, hướng phía Đường Dụ nhanh chóng vọt tới. Tại cỗ tử khí này vọt tới thời điểm, Đường Dụ liền cảm giác được cái này tử khí bên trong, cái kia tựa như có thể đem các loại năng lượng hội tụ như một thủ pháp. Mặc dù giờ phút này hắn cảm giác không ra cái này thái sơ tử khí toàn bộ tác dụng, nhưng là Đường Dụ có một loại cảm giác, đó chính là cái này thái sơ tử khí tuyệt đối là diệu dụng vô tận. Đối với Kim Tùng Tử, Đường Dụ thế nhưng là không ít sán. Có thể nói Kim Tùng Tử kỹ năng hắn trên cơ bản đã sán hoàn tất. Nhưng là Đường Dụ có thể khẳng định là tại chính mình sán Kim Tùng Tử kỹ năng bên trong tuyệt đối không có thái sơ tử khí. Mà Kim Tùng Tử lúc này đưa chính mình thái sơ tử khí cũng không có có vấn đề gì. Như vậy Đường Dụ suy nghĩ chính mình thẻ dính sán sở dĩ sán không đến, khả năng cũng chỉ có một, đó chính là cái này thái sơ tử khí đã hoàn toàn dung hợp đến Kim Tùng Tử trong thân thể. Cũng chỉ có nguyên nhân này cho nên mới sán không ra hồng mông tử khí. Nương theo lấy hồng mông tử khí nhập thể, Đường Dụ liền cảm giác thân thể của mình thật giống như bị cái gì lực lượng thanh tẩy một lần giống như. Chẳng những rất nhiều hơn mình không cảm giác được tạp chất biến mất vô tung vô ảnh, mà lại thu nạp bốn phía linh khí tốc độ càng là biến nhanh hơn rất nhiều. Đường dụ, hy vọng chúng ta còn có gặp lại ngày. Nương theo lấy Kim Tùng Tử thanh âm lần nữa bên tai bên trong quanh quẩn, Đường dụ liền cảm thấy Kim Tùng Tử cái kia trong suốt thân thể đã trong hư không tiêu tán. Bất quá tại tiêu tán nháy mắt, Đường dụ thấy được một cái kim sắc hạt thông hư ảnh vô thanh vô tức chui vào đến bên trong lòng đất. Kim Tùng Tử hiện tại trạng thái không thể xem như đã tử vong, tối thiểu nhất nó còn để lại có thể khôi phục hy vọng. Bất quá lần này hải vực chuyến đi, Kim Tùng Tử vì đem chính mình từ cái kia Nguyệt Chiếu Thanh Thiên bao phủ bên trong cứu ra, cưỡng ép vượt qua hư không, có thể nói đã đem nó toàn bộ năng lượng, toàn bộ tổn thất tại vượt qua hư không bên trên. Nghĩ đến lần này hải vực chuyến đi, Đường dụ ở trong lòng dâng lên một tia bất bình chi khí. Mặc dù hắn đem hải vực ba đại hoàng tộc làm cho rất khó chịu, nhưng là bọn chúng một chuyến đồng dạng là tổn thất nặng nề. Tại sơ qua trầm ngâm nháy mắt, Đường dụ liền quyết định trước cùng Cửu Ca Thánh Giả bọn hắn liên lạc một chút, để bọn hắn làm tốt hải vực xâm nhập chuẩn bị. Thế nhưng là tại kết nối thông tin khí về sau, Đường dụ lại phát hiện Kim Tùng Tử mang chính mình tới ngọn núi nhỏ này dĩ nhiên không có tín hiệu. Xem ra nơi này thật là cùng sơn vùng đất hoang cảm thụ được bắt đầu dung nhập trong cơ thể Thái Sơ Tử khí. Đường dụ quyết định tạm thời đem tu vi của mình tăng lên lại nói. Người cá thánh chủ xuất thủ cho hắn một cái khắc sâu cảnh cáo, đó chính là vĩnh viễn không nên xem thường đối thủ của mình. Đông Nhạc Thần Sơn về sau, Đường dụ cảm thấy mình có chút bành trướng, có chút quên hết tất cả, cảm thấy nắm giữ người đá chính mình cơ hồ là thiên hạ có thể tung hoành. Nhưng là người kia cá thánh chủ xuất thủ lại làm cho hắn cảm thấy thiên ngoại hữu thiên. Người cá thánh chủ Nguyệt Chiếu Thanh Thiên hắn nhất thời ở giữa không phá được. Naga thánh chủ đã có thể cùng người cá thánh chủ nổi danh, chắc hẳn cũng có không kém chút nào người cá thánh giả thủ đoạn. Mình bây giờ tu vi nếu như không đề cập tới thăng một chút, tuyệt đối khó mà ứng đối cái này ba đại hoàng tộc thánh chủ. Một ý niệm, Đường dụ thần thức liền nhanh chóng hướng phía bốn phía quét mắt quá khứ. Tại Đường dụ thần niệm dưới, bốn phía trăm dặm hư không đều ánh vào trong lòng của hắn. Cái này trong vòng trăm dặm chẳng những không có lợi hại hung thú, liền liền lợi hại hóa linh một mạch đều không có. Xem ra Kim Tùng Tử đối với cái này đường lui lựa chọn là phí không ít khí lực. Mặc dù bốn phía không có nguy hiểm gì, nhưng là Đường dụ vẫn là ở trong núi cho mình bố trí một cách đơn giản trận pháp. Trận pháp này chủ yếu tác dụng không phải phòng ngự địch nhân, mà là có thể tại địch nhân xuất hiện thời điểm cho Đường dụ tiến hành dự cảnh. Làm xong đây hết thảy, Đường dụ liền ngồi xếp bằng, bắt đầu vận chuyển chính mình Hỗn Nguyên Minh Vương Quyết. Hỗn Nguyên Minh Vương Quyết đã đạt đến tầng thứ 7 đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đi vào thứ 8 trọng. Dựa theo Đường dụ đoán chừng, chỉ cần cái này Hỗn Độn Minh Vương Quyết đi vào thứ 8 trọng, tu vi của hắn liền có thể đi đến thánh giả cảnh giới. Mà bởi vì Hỗn Nguyên Minh Vương Quyết chính là dung hợp thẻ dung hợp, Đường dụ cảm thấy Hỗn Nguyên Minh Vương Quyết tại đột phá thứ 8 trọng chi trước rất khó có quá nhiều tiến bộ. Thế nhưng là khi Thái Sơ Tử khí một chút xíu dung nhập vào Hỗn Nguyên Minh Vương Quyết, dung nhập hắn Ngũ Phương Minh Vương đạo cơ bên trong, Đường dụ liền cảm thấy mình Ngũ Phương Minh Vương đạo cơ cùng Hỗn Nguyên Minh Vương Quyết đều có bay vọt thức tiến bộ. Mặc dù không có nếm thử, nhưng là Đường dụ lại cảm thấy nếu như mình lần nữa tụ tập Tứ Phương Minh Vương lực lượng tại Bất Động Minh Vương lúc, cái này bốn loại minh vương đại biểu lực lượng dung hợp trình độ so dĩ vãng tăng lên trọn vẹn một lần. Công kích kia sức lực càng có thể tăng lên gấp đôi. Vẹn vẹn điểm này liền để Đường dụ càng phát ra cảm thấy Kim Tùng Tử đưa cho mình Thái Sơ Tử khí là trọng yếu đến cỡ nào. Về sau có cơ hội nhất định phải làm cho Kim Tùng Tử một lần nữa sống lại. Từng cái ý niệm phun trào bên trong, Đường dụ ánh mắt liền rơi vào chính mình trong lòng không trang bên trong. Những sán kia mà đến kỹ năng bên trên, tại trong vùng biển, Trên Đông Nhạc Thần Sơn, Đường Dụ dán không ít kỹ năng, trong đó mấy loại đều thuộc về đỉnh cấp thánh giả kỹ năng. Chỉ bất quá những này kỹ năng bởi vì không có dung hợp, sở dĩ Đường Dụ khó mà sử dụng. Mà bây giờ, Đường Dụ cảm thấy là nên đem những này kỹ năng dung hợp một chút. Thời điểm ta có một tấm thẻ dính dính 39 chương 374 thánh giả. Thánh giả Đường Dụ trước đó một mực không có sử dụng dung hợp thẻ. Đem chính mình từ cử linh thánh giả, ám ảnh thánh giả chờ tồn tại trên thân gián tới kỹ năng dung hợp. Thứ nhất là hắn vừa mới thu nạp trăm ngọn kim đăng lực lượng, thứ hai là thánh giả pháp tắc không đủ. Mặc dù tại Đông Nhạc Thần Sơn, Đường Dụ dán mấy cái thánh giả pháp tắc, nhưng là có thể thích hợp ngũ phương minh vương sử dụng thánh giả pháp tắc cũng không có mấy cái. Mà tiến vào hải vực về sau, Đường Dụ mặc dù dính dán vào đầy đủ thánh giả pháp tắc, nhưng là theo dung hợp kỹ năng càng ngày càng cường đại, Đường Dụ cần thời gian cũng biến thành càng ngày càng nhiều. Ở đằng kia tràn đầy nguy cơ trong thủy vực, Đường Dụ cũng không có thời gian tiến hành dung hợp. Hiện tại ngọn núi nhỏ này chính là Kim Tùng Tử vượt qua hư không mà đến. Hải vực ba đại thánh chủ muốn truy kích tới đều không phải một chuyện dễ dàng. Đem hết thảy sau khi chuẩn bị xong, khoanh chân ngồi tại trong trận pháp, Đường Dụ liền ấm mở chính mình trong lòng không trang. Tại hắn đối với dung hợp tuyển hạng tiến hành lựa chọn về sau, một hàng chữ liền xuất hiện ở trong lòng của hắn. Bởi vì dung hợp kỹ năng quá nhiều, cần cấp 5 dung hợp thẻ một tấm. Mặc dù tại dung hợp trước đó, đối với muốn sử dụng dung hợp thẻ đã có đoán chừng, nhưng là cấp 5 dung hợp thẻ vẫn như cũ để Đường Dụ cảm thấy đau lòng. Cấp 5 dung hợp thẻ đại biểu là 10 tỷ năng lượng. Mặc dù Đường Dụ đoạn thời gian gần nhất làm không ít năng lượng, nhưng là 10 tỷ vẫn như cũ là một cách để hắn thịt đau không ngớt số lượng. 10 tỷ đại biểu cho hắn đoạn thời gian gần nhất cố gắng trên cơ bản đều muốn đổ xuống sông xuống biển. Mặc dù trong lòng rất là không bỏ, nhưng là cách này 10 tỷ năng lượng hắn còn nhất định phải ra. Bởi vì cách này 10 tỷ năng lượng tuyệt đối có thể đem tu vi của hắn đưa đến một cách mới hoàn cảnh. Chịu đựng trong lòng không bỏ, Đường Dụ đem 10 tỷ năng lượng chuyển hóa thành một tấm cấp 5 dung hợp thẻ. Tại sử dụng cấp 5 dung hợp thẻ thời điểm, Đường Dụ trong lòng ý niệm duy nhất liền là lúc sau mình muốn lần nữa góp đủ 10 tỷ năng lượng, chỉ sợ không dễ dàng. Dung hợp thẻ Đường Dụ đã sử dụng qua nhiều lần, cấp 5 dung hợp thẻ Đường Dụ cũng không phải lần đầu tiên sử dụng. Thế nhưng là lần này, theo cấp 5 dung hợp thẻ sử dụng, Đường Dụ liền cảm thấy mình cái kia không sai biệt lắm đạt đến Hỗn Nguyên Bất Diệt Thân tầng thứ 7 thân thể, có một loại muốn sụp đổ cảm giác. Một cỗ lực lượng ở trên người hắn phun trào, mà tại dung hợp quá trình bên trong, Đường Dụ thậm chí cảm giác được trên người mình xuất hiện một vầng mặt trời chói chang. Cái này liệt nhật tựa như muốn đem vạn vật toàn bộ nuốt chửng lấy. Cũng liền ở đây dung hợp quá trình bên trong, bị Đường Dụ từ Hỗn Độn Thiên Cương Thiết bên trong thu nạp hỗn độn chi khí, cũng nhanh chóng dung hợp tiến Đường Dụ Hỗn Nguyên Bất Diệt Thân bên trong. Vốn là tầng thứ 6 Hỗn Nguyên Bất Diệt Thân, hướng thẳng đến tầng thứ 7 cảnh giới đột phá mà đi. Không biết qua bao lâu, Đường Dụ từ loại dung hợp này bên trong chậm rãi thanh tỉnh lại. Hắn thứ nhất thời gian liền mở ra chính mình trong lòng không trang. Năng lượng 24.561.245, thể lực 995.614, xuyệt chéo 995.614, lực lượng 999.685, xuyệt chéo 999.699, tinh thần 905.687, xuyệt chéo 905.688, kỹ năng Hỗn Nguyên Minh Vương Quyết thứ 8 trọng, Hỗn Nguyên Bất Diệt Thân tầng thứ 7, Phá Diệt Quân Lâm Đao Thái Hư Thập Nhị Bí Pháp Thất Sát Thiên Bia Huyền Tử Thành Không Gian Cực Điểm Phá Diệt Đạo Huyết Mạch Liệt Dương Thánh Huyết Đỉnh Phong Bản Nguyên Chi Thần Ngũ Phương Minh Vương Thánh Huyết Liệt Dương Thánh Hỏa Đỉnh Phong. Đường Dụ cái thứ nhất chú ý chính là huyết mạch. Khi hắn nhìn thấy Liệt Dương Thánh Huyết Đỉnh Phong nháy mắt, lập tức lớn thở dài một hơi. Ngưng kết thánh huyết, tấn cấp thánh giả trở thành thánh giả chỗ tốt, so vương giả có thể phải hơn rất nhiều. Vương giả chỉ là mượn nhờ thiên địa chi lực mà thánh giả lại có thể trưởng khống thiên địa. Đường dụ một ý niệm, hắn thần niệm liền đã bao phủ phạm vi trọn vẹn ngàn dặm hư không. Mặc dù ở đây ngàn dặm bên trong, đường dụ vô pháp làm được nhìn rõ mọi việc, nhưng là chỉ cần hắn nguyện ý, lại có thể khống chế phạm vi ngàn dặm hư không biến hóa. Tỉ như hắn một ý niệm, liền có thể để ngàn dặm hư không ngưng kết. Mặc dù loại này ngưng kết khó mà vây khốn đồng dạng đẳng cấp thánh giả, nhưng là đối với vương giả đến nói, nhưng lại có ưu thế áp đảo. Bất quá cùng những này so sánh, đường dụ càng để ý là ngưng kết thánh huyết chỗ tốt. Một cái ý niệm trong đầu bên trong, đỏ ngọn lửa màu trắng liền đã ngưng kết tại đường dụ trong lòng bàn tay. Ngọn lửa này tại xuất hiện trong nháy mắt, liền có một loại thiêu đốt thiên địa cảm giác. Liệt dương thánh hỏa đỉnh phong huyết mạch mang tới chỗ tốt. Đốt thiên thánh diễm ngọn lửa này chính là liệt dương thôn thiên thú một loại tự mang kỹ năng. Hoàn chỉnh liệt dương thôn thiên thú, thân thể trăm vạn dặm đều có thể bị ngọn lửa này bao vây. Chỗ đến tinh không giống như nát bấy. Mà bây giờ, đường dụ liệt dương thánh hỏa đỉnh phong huyết mạch cuối cùng để hắn có thể tùy ý khống chế loại này đỉnh cấp hỏa diễm. Đương nhiên, ngọn lửa này là đường dụ huyết mạch bên trong diễn sinh ra. So với liệt dương thôn thiên thú loại kia vô cùng vô tận tràng cảnh, muốn chinh lệch hơn nhiều. Nhưng là cách này cũng mang ý nghĩa đường dụ lại nhiều hơn một loại đối địch kỹ năng. Yên lặng quen thuộc một phen chính mình tu vi biến hóa, đường dụ liền đằng không mà lên, hướng phía Tử Kim Chi Thành phương hướng vọt tới. Hắn lần này dung hợp đã làm chậm trễ không ít thời gian, sở dĩ hiện tại muốn đuổi mau đi xem một chút Tử Kim Chi Thành có phải hay không xuất hiện biến hóa gì. Đường dụ tốc độ nhanh vô cùng, mà liền tại hắn bay ra hơn 20 phút về sau, hắn cái kia không có liên hệ máy truyền tin đột nhiên đinh linh vang lên. Có người gọi máy truyền tin của ta. Đường dụ cơ hồ thứ nhất thời gian tiếp thông thông tin, liền nghe trong máy bộ đàm truyền đến La Lão Hổ tràn đầy nóng nảy thanh âm. Đường dụ, ngươi là đường dụ sao? La Lão Sư, ta là đường dụ. Từ tu vi bên trên luận, La Lão Hổ so đường dụ không biết muốn yếu bao nhiêu. Nhưng là đối với La Lão Hổ cách này lão sư, đường dụ một mực tràn đầy tôn trọng. Ngươi, ngươi không có lừa ta chứ? La Lão Hổ thanh âm bên trong mang theo vài phần cẩn thận, mấy phần chất vấn, nhưng là càng nhiều hơn là kinh hỉ. Ha ha ha, La Lão Sư ngươi nói đùa cái gì, ta đương nhiên sẽ không lừa gạt ngài. Đường dụ trong lúc nói chuyện đột nhiên trong lòng hơi động. La Lão Hổ luôn luôn nói chuyện đi thẳng về thẳng, liền xem như hắn tu vi tiến nhanh, thái độ đối với hắn cũng không có có bất kỳ biến hóa nào. Hiện tại La Lão Hổ dùng loại này chất vấn khẩu khí nói chuyện, nhất định là xảy ra vấn đề mà lại ra. Tựa như cũng không phải vấn đề nhỏ. Hắn lập tức trầm giọng nói, La Lão Sư, có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Đường dụ, các ngươi đi cùng hải vực đàm phán, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Vì cái gì Cự Ngạc thánh giả nói ngươi liên hợp hải vực ba đại hoàng tộc, Hố Kim Tùng Tử bọn chúng? Hiện tại hung thú bộ tộc hóa linh một mạch đã đem Tử Kim Chi Thành cho vây quanh, để chúng ta nhất định đưa ngươi giao ra. La Lão Hổ thanh âm bên trong mang theo dồn dập nói, ta biết tiểu tử ngươi tuyệt đối sẽ không xử lý loại chuyện này. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Đường dụ nghe xong La Lão Hổ, lập tức liền minh bạch là một cái tình huống như thế nào. Hắn trầm giọng nói, lão sư, là Cự Ngạc thánh giả đầu nhập hải vực hoàng tộc, đem ta cùng Kim Tùng Tử bọn hắn toàn bộ cho ra bán. Nó hiện tại là vừa ăn cướp vừa la làng. La Lão Hổ chần chờ một chút nói, Kim Tùng Tử bọn chúng còn có còn sống sao? Nếu là có, hiểu nhầm kia còn tốt giải thích. Nếu như không có, cái kia có thể liền phiền toái cái kia cái rắm chó Cự Ngạc thánh giả. tựa như đem hung thú bộ tộc cùng hóa linh một mạch đều cho thuyết phục. Nếu không phải ấy Lam Chi Thành cùng Mân Côi Chi Thành thánh giả toàn bộ tụ tập ở đây, liền nửa điểm cơ hội giải thích cũng không cho chúng ta. Đường Dụ trầm giọng nói, không có việc gì, hết thảy có ta đây. Tiểu tử ngươi không thể hiện sẽ chết a, ta hiện tại chỉ hỏi ngươi một câu. Có phải hay không còn có đồng bạn sống sót, nếu là có, liền tốt giải thích. La lão hổ thanh âm bên trong tràn đầy kích động hướng phía Đường Dụ quát. Đường Dụ trầm giọng nói, không có. Kim Tùng Tử chút thời gian trước vì cứu ta, cũng lâm vào ngủ say, còn không biết lúc nào có thể trở về đâu. Lời kia vừa thốt ra, La lão hổ bên kia lập tức kích động lên. Đường Dụ, chuyện này ngươi trở về nếu như giải thích không rõ, vậy liền tạm thời trốn một chút. Tử Kim Chi Thành nơi này, giao cho Cửu Ca Thánh Giả bọn hắn giải thích. Không có việc gì, ta cái này liền trở về. Đường Dụ đang khi nói chuyện, liền đem máy truyền tin cúp máy. Có máy truyền tin, tốc độ của hắn theo không kịp. Hiện tại dập máy truyền tin, tốc độ của hắn giống như một đạo đỏ tia chớp màu đỏ, hướng phía Tử Kim Chi Thành vọt tới. Cửu Ca Thánh Giả, các ngươi còn muốn rảo biện sao? Các ngươi đã phản bội chúng ta liên minh, vì các ngươi ít lời của mình, các ngươi dĩ nhiên đầu nhập người cá bộ tộc, thực sự là đáng ghét đến cực điểm. Màu đen cử đằng thanh âm bên trong tràn đầy oán giận. Hóa linh một mạch mặc dù làm việc rất quả quyết, nhưng là trên tính nết lại là đại đa số đều rất ôn hòa. Nhưng là lúc này, cái này màu đen cử đằng thanh âm lại là tràn đầy hưng sư vấn tội hương vị. Tại màu đen cử đằng bên người, khoảng chừng hơn 30 hóa linh một mạch thánh giả, bọn chúng mặc dù đều không nói gì, nhưng là bọn chúng thân bên trên biểu hiện ra khí thế, lại để nhân tộc võ giả kinh hồn táng đảm. Hóa linh một mạch rất mạnh, nếu như bọn chúng thật chọc giận hóa linh một mạch, như vậy chờ bọn hắn liên thủ diễn hóa thần quốc thời điểm, chỉ cần một kích, trên cơ bản liền có thể hủy diệt cả tòa Tử Kim Chi Thành. Cự Đằng Thánh Giả, chuyện này chỉ là Cự Ngạc Thánh Giả lời nói của một bên. Lấy một cái thánh giả lời nói của một bên đến cho chúng ta nhân tộc định tội, các hạ có phải hay không có chút quá lỗ mãng? Cửu Ca Thánh Giả thanh âm lạnh nhạt, một bộ không nhanh không chậm bộ dáng. Bất quá trên thực tế, Cửu Ca Thánh Giả giờ phút này thật sự là lòng như lửa đốt. Mặc dù bây giờ nhân tộc thánh giả tụ tập 10 cái, nhưng là cùng hung thú bộ tộc cùng hóa linh một mạch so ra, chênh lệch thực sự quá lớn. Nếu như những này tộc quần thật đối với nhân tộc đồng thủ, cái kia tuyệt đối là một trận vô pháp kháng cự tai nạn. Sở dĩ hiện tại, mặc kệ là tình huống như thế nào, hắn muốn làm đều là đem thế cuộc bây giờ duy trì. Ta là lời nói của một bên toàn thân đều là vết thương, thậm chí liền chân đều đoạn mất một đầu Cự Ngạc Thánh Giả, hiện đến vô cùng thê thảm. Nó tức giận mà nói, nếu không phải ta thủy độn thủ đoạn cao minh, nếu không phải Kim Tùng Tử đại nhân liều chết mở cho ta tích thông đạo, nếu không phải cách khắc hóa linh một mạch đại nhân xả thân vì ta ngăn cản Naga bộ tộc thánh giả công kích, ta đã sớm chết. Kim Tùng Tử đại nhân bọn chúng căn bản là không kịp cho ta bất kỳ bằng chứng, bởi vì lúc ấy bọn hắn đều ở sống và chết biên giới. Cũng chính là như vậy, ta mặc dù trốn tới, nhưng là chỗ bị thương thế trăm năm cũng khó khôi phục. Ngươi nói ta là lời nói của một bên. Cửu Ca Thánh Giả, nói như ngươi vậy, không cảm thấy mình tâm thua thiệt sao? Cự Ngạc Thánh Giả nói đến chỗ này, hướng phía màu đen cự đằng cùng sau lưng nó ám ảnh thánh giả nói, chư vị, nếu như chúng ta hiện tại không mất bò mới lo làm chuồng, đem nhân tộc chế trụ, như vậy chờ đợi chúng ta chính là hải vực hung thú cùng nhân tộc trong ngoài giáp công. Như thế, chúng ta liền không có nửa điểm hy vọng chiến thắng. Ta có một tấm thẻ xính xính. 39 chương 375 thiên địa lưu ảnh. Đường Dụ trở về nhân tộc thánh giả lúc này đã sứt đầu mẻ trán. Mặc dù bọn hắn trên cơ bản đều là nguyện ý tin tưởng Đường Dụ, dù sao bọn hắn nhân tộc nếu như đầu nhập hải vực hung thú, như vậy khi lục địa toàn bộ bị hải vực thôn phệ thời điểm, phần lớn người đều khó mà đào mệnh. Đường Dụi làm vì nhân tộc đại biểu, trừ phi đầu ấp nước vào mới có thể đầu nhập hải vực hung thú. Nhưng là bây giờ, Cự Ngạc Thánh Giả nói lại là có bài bản hẳn hoi, một bộ vạn phần dáng vẻ ủy khuất, để ở đây thánh giả không tự chủ được liền sẽ sinh ra một loại tín nhiệm cảm giác. Cũng chính bởi vì loại này tín nhiệm để ở đây nhân tộc cảm thấy khó mà chống đỡ. Cự Đằng Thánh Giả, ta có thể cam đoan nhân tộc ta tuyệt đối sẽ không đầu nhập hải vực hung thú. Cửu Ca Thánh Giả trầm giọng nói, tình huống của chúng ta thánh giả cần phải rõ ràng. Xuống đất chúng ta còn có thể sinh tồn, thế nhưng là một khi tiến vào thủy vực, chúng ta đem không có bất luận cái gì sinh tồn khả năng. Dưới loại tình huống này, chúng ta làm sao có thể bốc lên đại bộ phận đồng tộc tính mạng không để ý đầu nhập thủy vực hung thú đâu? Cửu Ca Thánh Giả nói đến đây trịnh trọng nói, ta không phải nói Cự Ngạc Thánh Giả nói là giả, ta nói là chúng ta cả cái nhân tộc vấn đề. Hóa Linh một mạch thánh giả không ít bắt đầu gật đầu. Bọn chúng mặc dù đại bộ phận thời gian đều là tại tính tu, không giống hung thú cùng nhân tộc thánh giả như vậy bốn phía đi lại, nhưng là đối với nhân tộc tình huống căn bản, bọn chúng nên cũng biết. Nhân tộc đầu nhập hải vực hung thú tuyệt đối không phải một cách lựa chọn sáng suốt. Dù sao phần lớn nhân tộc đều muốn dựa vào lục địa để sinh tồn. Bọn hắn không có khả năng đầu nhập đem lục biến thành thủy vực hải vực hung thú. Nói như thế, Cửu Ca ngươi vẫn là chất vấn Cự Ngạc Thánh Giả đang nói láo sao? Sơ Qua trầm ngâm nháy mắt. Ám Ảnh Thánh Giả liền lạnh lùng nói. Ám Ảnh Thánh Giả vốn chính là hung thú bộ tộc đầu lĩnh. Hiện tại mặc dù là tam phương liên minh, nhưng là nó địa vị vẫn như cũ rất cao. Tối thiểu nhất Cửu Ca Thánh Giả là không có cách nào cùng nó chống lại. Cửu Ca Thánh Giả trầm mặt chốc lát nói, ta không phải hoài nghi Cự Ngạc Thánh Giả, ta chỉ là vì chứng minh chúng ta nhân tộc không có khả năng đầu nhập hải vực hung thú. Về phần Đường Dụng sự tình cũng chỉ có chờ hắn trở về mới có thể giải thích. Ám Ảnh Thánh Giả trầm ngâm nháy mắt nói, đã ngươi nói như thế, ta cũng cho các ngươi nhân tộc một cái cơ hội giải thích. Bất quá vì cam đoan chúng ta hung thú bộ tộc cùng Hóa Linh một mạch an toàn, ta cho là các ngươi nhân tộc thánh giả cần phải trước bị chúng ta giam cầm tu vi. Dạng này bớt được các ngươi đột nhiên sinh biến mà chúng ta phản ứng không kịp. Câu nói này nói ra thời điểm, Ám Ảnh Thánh Giả ánh mắt nhìn về phía không phải Cửu Ca Thánh Giả mấy người, mà là cái kia màu đen Cự Đằng. Màu đen Cự Đằng gật đầu nói, đây cũng là một cách biện pháp, cái kia cứ dựa theo biện pháp này tới đi. Nhân tộc thánh giả đang nghe Ám Ảnh Thánh Giả về sau, từng cái sắc mặt đều biến lên. Bọn hắn đương nhiên không nguyện ý làm như vậy. Đối với một cái thánh giả đến nói, người khác bất luận cái gì bảo hộ đều là không chỗ hữu dụng. Có lợi nhất bảo hộ chỉ có tu vi của bọn hắn. Chuyện này chúng ta sẽ không đồng ý. Si Dơn Thánh Giả cái thứ nhất đứng ra nói, tối thiểu nhất ta sẽ không chính mình cầm giữ tu vi của mình. Lệ Vân Thánh Giả lạnh lùng nói, chỉ bằng lấy Cự Ngạc Thánh Giả loại này vô pháp phán đoán thật giả, các ngươi liền muốn giam cầm chúng ta cả cái nhân tộc đỉnh cấp chiến lực, đây cũng quá võ đoán vạn nhất, đây là một cái bẫy đâu, chúng ta không có khả năng chui vào trong. Ta cũng sẽ không đồng ý. Nói chuyện chính là một người trung niên nam tử. Trong âm thanh của hắn tràn đầy lạnh lùng mà nói, để chúng ta đem tính mạng giao cho các ngươi hung thú bộ tộc trưởng khống, cái này căn bản cũng không khả năng. Ám Ảnh Thánh Giả lạnh lùng nói, nếu như trong lòng các ngươi không có dược, coi như tạm thời hạn chế lực lượng của các ngươi cũng không là vấn đề. Mặc dù hai chúng ta tộc là địch nhân, nhưng là các ngươi muốn rõ ràng, hiện tại hạn chế các ngươi không chỉ là chúng ta hung thú bộ tộc, còn có Hóa Linh một mạch. Các ngươi cảm thấy Hóa Linh một mạch sẽ vô duyên vô cớ ra tay với các ngươi sao? Màu đen Cự Đằng lạnh lùng nói, các ngươi hiện tại sở dĩ không đồng ý cũng là bởi vì trong lòng các ngươi có dược. Nếu như trong lòng các ngươi bằng phẳng, kia đối với đề nghị này các ngươi không có lý do cự tuyệt. Cửu Ca Thánh Giả còn muốn lên tiếng, liền nghe có người nói vừa mới liên hệ với Đường Dụ. Hắn nói hắn vậy thì gấp trở về. Nói chuyện chính là Ngụy Mạc. Hắn mặc dù chỉ là vương giả, nhưng là lúc này lại trịnh trọng nói, đến lúc đó là tình huống như thế nào, liền từ Cự Ngạc Thánh Giả cùng Đường Dụ đối chất đi. Cự Ngạc Thánh Giả nghe được Đường Dụ cái tên này trong lòng chính là run lên. Bất quá lập tức nó liền khôi phục bình thường. Nó đã vào trước là chủ không nói, lâm đến thời điểm càng là đã từ Liệt Phong Thánh Giả trong tay đạt được một ngón tay chứng Đường Dụ vương bài thủ đoạn. Đường Dụ coi như miệng lưới xẻo quẹo cũng là trăm miệng khó cãi. Đối chất liền đối chất, thật không thể giả, giả thật không được. Ta ngược lại muốn xem hắn tên phản đồ này có dám hay không tiếp ta đối chất. Cự Ngạc Thánh Giả thái độ dõng dạc, mà Ám Ảnh Thánh Giả thì thản nhiên nói, chúng ta có thể cho Đường Dụ cái này đối chất cơ hội, nhưng là tại đối chất trước đó, chúng ta cần phải đem tu vi của hắn cho trói buộc chặt. Bớt đến lúc đó, chúng ta trở tay không kịp. Nói đến đây, nó không chờ Cửu Ca Thánh Giả đám người nói chuyện, liền trầm giọng nói, Cự Ngạc Thánh Giả, ta đồng dạng đưa ngươi trói buộc chặt, ngươi sẽ không phản đối a? Mặc dù câu nói này tựa như là đang trưng cầu Cự Ngạc Thánh Giả ý kiến, nhưng là Cự Ngạc Thánh Giả làm sao dám cự tuyệt Ám Ảnh Thánh Giả mệnh lệnh. Trừ phi nó chán sống rồi, ta tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Cự Ngạc Thánh Giả trả lời vô cùng dứt khoát. Lệ Vân Thánh Giả muốn mở miệng, hắn rõ ràng cảm thấy cái này không công bằng. Không nói đến màu đen cự đằng mấy cái hóa linh bộ tộc đối với Đường Dụ tồn tại thành kiến, chỉ nói Đường Dụ sức chiến đấu cùng Cự Ngạc Thánh Giả rõ ràng không phải trên một cái cấp bậc. Chờ một chút nhìn tình huống, Cửu Ca Thánh Giả thanh âm tại Lệ Vân Thánh Giả vang lên bên tai. Theo Cử Linh Thánh Giả vẫn lạc, Cửu Ca Thánh Giả bắt đầu thành vì bọn họ Tử Kim Chi Thành ba thánh giả bên trong chủ đạo người. Đường Dụ trở về tốc độ rất nhanh, cũng chính là hơn nửa giờ công phu, Đường Dụ đã xuất hiện ở Tử Kim Chi Thành bên ngoài trao đổi chỗ. Khi nhìn đến Đường Dụ nháy mắt, Cự Ngạc Thánh Giả liền tức giận mà nói, ngươi tên phản đồ này lại còn dám trở về, thật sự là thật to gan. Đường Dụ không để ý đến Cự Ngạc Thánh Giả, mà là đem ánh mắt hướng phía Cửu Ca Thánh Giả mấy người nhìn sang. Mà Cửu Ca Thánh Giả mấy người thì có chút lo lắng nhìn xem Đường Dụ. Đường Dụ đối với nhân tộc trọng yếu có thể nghĩ, thế nhưng là tình huống hiện tại lại đối với Đường Dụ vô cùng bất lợi. Đường Dụ, trải qua Cửu Ca Thánh Giả mấy người tranh thủ, chúng ta quyết định cho ngươi một cách tự biện cơ hội. Bất quá tại ngươi tự chứng thanh bạch trước đó, cần đối với ngươi khai thác một chút hành động, hy vọng ngươi có thể lý giải. Nói chuyện chính là Ám Ảnh Thánh Giả. Nó hướng phía màu đen cự đằng gật đầu một cái. Màu đen cự đằng chờ hóa linh bộ tộc thánh giả đã bắt đầu âm thầm đem Đường Dụ vây vào giữa. Tự chứng thanh bạch, tự chứng cái gì thanh bạch? Đường Dụ ánh mắt rơi vào Cự Ngạc Thánh Giả trên thân nói, nó đầu nhập hải vực hung thú, sự tình rất đơn giản. Chứng cứ đâu? Ám Ảnh Thánh Giả lạnh lùng nói, Cự Ngạc Thánh Giả nói đầu nhập hung thú người là ngươi, mà lại nó còn có chứng cứ. Ngươi có chứng cứ sao? Đường Dụ nhìn xem Ám Ảnh Thánh Giả thản nhiên nói, ta không cần chứng cứ. Ngươi không phải không cần chứng cứ, mà là ngươi căn bản cũng không có chứng cứ. Cự Ngạc Thánh Giả thanh âm bên trong tràn đầy tự tin mà nói, ngươi chẳng những đầu nhập người cá bộ tộc, mà còn bị người cá bộ tộc thông qua vô thượng bí pháp cải biến thành người cá. Đây chính là ngươi cải biến về sau hình tượng. Đang khi nói chuyện, Cự Ngạc Thánh Giả há mồm phun một cái, một đạo quang mang xuất hiện trong hư không. Quang mang này rõ ràng là Đường Dụ tại ngăn cản người cá thánh chủ cái kia Nguyệt Chiếu Thanh Thiên thời điểm, từ người cá biến thành tự thân bộ dáng trong nháy mắt. Nếu như đem sở hữu tràng diện nối liền, hết thảy tự nhiên không phải là vấn đề. Nhưng là hiện tại, Cự Ngạc Thánh Giả đề khai ra lại chỉ là một cái tràng cảnh. Nhưng là tràng cảnh này, tại Cự Ngạc Thánh Giả xem ra, lại là đem Đường Dụ thật chặt đính tại chính mình thiết định vị trí bên trên. Đường Dụ giờ phút này có thể nói là muốn giải thích đều khó mà mở miệng. Nhân tộc thánh giả nhóm không thể nghi ngờ là nhất tin tưởng Đường Dụ. Theo bọn hắn nghĩ, Đường Dụ cũng không có khả năng đầu nhập người cá bộ tộc. Nhưng là bây giờ, nhìn xem Đường Dụ biến hóa người cá bộ dáng, nhưng lại làm cho bọn họ trợn mắt hốc mồm. Mặc dù bọn hắn cũng nghĩ đến ở trong đó cần phải còn có ẩn tình khác, nhưng là vô luận bọn hắn nghĩ như thế nào đều có chút giải thích không thông. Dù sao, từ người biến thành người cá cũng không phải một chuyện đơn giản. Ám ảnh thánh giả đôi mắt bên trong lóe lên vẻ đắc ý, lập tức lạnh lùng hướng phía màu đen cự đằng thánh giả nói: "Cự ngạc thánh giả làm người, ta vẫn luôn là tin tưởng. Thánh giả ngài nói việc này nên xử lý như thế nào?" Màu đen cự đằng thánh giả mấy cái hóa linh bộ tộc thánh giả sớm đã đem Đường Dụ bao vây vào giữa. Trong bọn họ có không ít cùng Kim Tùng Tử quan hệ không tệ. Nhìn thấy loại tình hình này, một cỗ sát ý liền từ trên thân bọn chúng lan tràn ra. "Đường Dụ, ngươi như thế nào giải thích?" Màu đen cự đằng thánh giả thanh âm bên trong tràn đầy sát ý mà nói: "Ngươi có phải hay không muốn cho ta nói cái này thuần túy là một cái hiểu lầm đâu?" Đường Dụ không để ý đến màu đen cự đằng thánh giả, hắn chỉ là đem ánh mắt rơi vào cự ngạc thánh giả trên thân nói: "Ngươi chuẩn bị đồ vật còn thật không ít a Đường Dụ. Các ngươi nhân tộc có một câu gọi như nghĩ người chẳng biết, trừ phi mình đừng làm. Ngươi trở thành ta lục địa sinh mạng phản đồ, chính là bởi vì ngươi phản bội mới để chúng ta lâm vào tuyệt cảnh. Ngươi thực sự là tội không thể tha thứ." Cự ngạc thánh giả phê phán rất có đau lòng nhức ấp hương vị: "Ta lúc ấy vốn là muốn nhiều lấy ra một chút ngươi cùng người cá bộ tộc cấu kết hình tượng, nhưng là tu vi của ngươi thực sự là quá mạnh, ta còn muốn đem hết toàn lực liều mạng đào tẩu, cái này mới không có làm được. Thế nhưng là ta cảm thấy có những này đã đầy đủ. Ngươi nếu là cảm thấy ngươi chính mình oan uổng, ngươi liền đưa cho ngươi đồng tộc đến cái hợp lý giải thích a. Ngươi xem bọn hắn có phải hay không tin tưởng đâu?" Cự ngạc thánh giả đã để sở hữu lực chú ý đều tập trung vào Đường Dụ trên mặt, mà Đường Dụ ánh mắt bình tĩnh như trước vô cùng, giống như ta thật giải thích không thông. Tự nói Đường Dụ thản nhiên nói: "Thế nhưng là ta tại sao muốn giải thích?" Đang khi nói chuyện, Đường Dụ một quyền trùng điệp hướng phía cự ngạc thánh giả oanh ra.